Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Hồ sơ hình sự trinh sát, tác giả Thanh Vận Tiểu Thi. Chương 1. Cái kia, người đàn ông đó, cao hơn tôi khoảng một cái đầu. Cằm ngắn, hình như có cằm đôi, xương gò má cao, hắn đội một cái mũ đen, chính là loại mũ lưỡi trai bình thường, ôi, tôi không nhớ rõ nữa. Đừng sợ, cô chậm rãi nghĩ lại xem. Cô còn nhớ gì về diện mạo của hắn nữa không? Ánh mắt hung dữ, sắc mặt hắn có chút đen, Tôi thật sự không nhớ rõ, tôi lúc ấy bị dọa đến choáng váng. Thật nhiều máu. Thân thể hắn còn có gì đặc trưng nữa không? Cổ hắn hình như có khuyết điểm, hơn nữa còn thô, lưng còn có chút gù. Hắn ta có râu không? Ồ, râu, hình như có, mà cũng không có, tôi không nhớ rõ. Tôi thật sự nhớ không được. Cô gái nhỏ mới 15 tuổi này là một nhân chứng, cô có một đôi mắt to ngập nước, dáng người không cao. Cô gái nhỏ mới đến thành phố này không lâu, phụ giúp cho cửa hiệu uống tóc cẩu một người đồng hương mở, còn chưa được ký hợp đồng nhân viên chính thức, xem như là lao động trẻ em phi pháp. Cô đã sớm bị sự việc phía trước dọa sợ, khóc lóc sướt mướt, sau khi được cảnh sát an ủi mới dám đứt quãng đem lời nói ra hết. Án mạng xảy ra vào rạng sáng hôm qua, cả quá trình chỉ mất 5 phút đồng hồ. Lúc ấy cô trốn ở khu vực gội đầu phía trong vẫn bị máu tươi cùng người chết dọa sợ, chỉ nhớ rõ người đàn ông kia lộ ra vẻ mặt đầy căm hận. Sau đó những đặc điểm trên khuôn mặt kia liền khắc sâu trong đầu cô, xóa đi không được, tuy nhiên lúc tỉ mỉ nhớ đến lại chỉ có những mảnh vụn nhỏ nhặt. Nếu được nhìn tranh vẽ, cô có thể nhận ra không? Cô gái chần chờ gật đầu, vừa lau nước mắt vừa nhìn về người đàn ông ngồi đối diện. Người này đang bắt chéo chân ngồi trong phòng thẩm vấn, dùng bút ký họa lên giấy. Đó là một người đàn ông hơn 20 tuổi, lúc này đang cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú vẽ phác họa. Theo góc nhìn của cô thì người này ngũ quan sắc bén, mũi cao thẳng, tướng mạo sạch sẽ, cho dù đang ngồi nhưng vẫn có thể nhìn ra được vóc dáng người này rất cao, hai chân thon dài. Khớp xương tay cầm bút vẽ chuyển động rất nhanh, nhìn qua là tùy ý phóng túng nhưng kỳ thực lực nắm bút trong tay lại rất mạnh. Khớp thứ hai của ngón tay út ngẫu nhiên đụng phải bút vẽ, xem mà choáng váng. Không lâu sau, một hình dáng đã được vẽ ra trên bản phác thảo. 7 tiếng trước, lúc 12 giờ trưa, một vụ án mạng đã xảy ra tại một cửa tiệm uống tóc đang chuẩn bị đóng cửa ở phía Tây Nam Thành, một người đàn ông thấp bé mập mạp bỗng vọt vào và đâm chết chủ tiệm uống tóc. Nghi phạm đã mang hung khí đi, không lưu lại tóc, chỉ để lại nửa vết chân máu, mưa đã cuốn trôi sạch sẽ các dấu vết khác. Cô gái nhỏ gội đầu trong tiệm là nhân chứng nhưng do sợ hãi nên tin tức cung cấp được cũng hạn chế. Khám nghiệm thi thể cho thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát dao vào bụng, tổn thương đến gan, mất quá nhiều máu dẫn đến tử vong, ngoài ra không còn thông tin gì. Nghi phạm không đòi tiền, tiền mặt trong cửa tiệm cũng không động đến. Mối quan hệ xã hội của nạn nhân tưởng chừng như đơn giản nhưng sắp xếp lại thì rất phức tạp, cần rất nhiều thời gian. Chỉ có thể dùng đến những lời nói không rõ của cô gái nhỏ làm công và một đoạn video được quay bằng camera ở lối vào cửa tiệm uống tóc. Chỉ là đoạn phim này quá mờ. Chỉ có thể nhìn ra được sườn mặt của một người đàn ông đội mũ, trong màn hình hắn xoay người lại, lộ mặt ra nhưng cũng chỉ thấy được một bóng dáng đang chuyển động. Điền Minh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự phụ trách vụ án lần này, chỉ còn cách dùng ngựa chết thành ngựa sống. Trước tiên anh phải đi tìm Vương Duệ, người phụ trách khoa hình ảnh của cục cảnh sát, người này được đặt cách vào cục cảnh sát vì rất am hiểu mô phỏng chân dung. Văn phòng độc lập của Vương Duệ yên tĩnh như một phòng vẽ tranh. Trên tường là những bản phác họa hoặc mô hình 3D khác nhau chỉ vẽ đầu hoặc đến bả vai, có nam, có nữ, có người già, thậm chí có cả trẻ em. Những người này là kẻ sát nhân hung ác hoặc người quan trọng trong các vụ án hoặc là những người mất tích đã lâu. Bị vô số đôi mắt của những bản đồ họa đặt kín cả căn phòng này quan sát, Điền Minh cảm thấy mình sắp điên rồi, vội vàng hạ mi mắt nói với Vương Duệ về tình huống cơ bản. Vương Duệ nhìn y đưa gì đó qua thì hết đường xoay sở, Điền đội. Đây không phải là làm khó tôi sao? Chỉ với những thứ này, dù giết tôi thì tôi cũng không mô phỏng ra được đâu. Điền Minh trong lòng biết rõ tư liệu xác thật không đủ lại rất mạnh miệng, sao lại mô phỏng không được, có băng hình giám sát, có nhân chứng miêu tả mà vẫn chưa đủ sao? Mô phỏng 3D thì cũng phải cho tôi số liệu sườn, nhân chứng cũng phải miêu tả chi tiết. Vương Duệ giang hai tay, tỏ vẻ chính mình cũng lực bất tòng tâm, thông tin quá ít, không bột đố gột nên hồ. Khả năng của tôi không đủ, liền làm lung tung cho anh một cái, không bắt được người thì anh lại quay về trách tôi. Ngay lúc đang bế tắc, cục trưởng Cố đến xem tiến triển vụ án của Điền Minh liền cho lời khuyên, nhẹ nhàng nói, Tống Văn vừa giao báo cáo kết thúc vụ án trước, cậu ấy hiện tại đang rảnh, không thì cậu tìm cậu ấy hỗ trợ đi. Vương Duệ cũng không sợ làm lớn chuyện, đúng vậy, Tống đội nhất định sẽ làm, anh ấy so với tôi giỏi hơn rất nhiều. Hỗ trợ. Điền Minh chỉ cảm thấy lòng ngực hiện lên một luồng khó chịu, y trừng mắt nhìn Vương Duệ một cái, huynh đệ à, vậy thì tổ của chúng ta có ích lợi gì? Không bằng sát nhập lại rồi trả lương Tống Văn luôn cho rồi. Vương Duệ ủy khuất nói, Điền đội, tôi mỗi ngày 8 tiếng chuyên trách ngồi ở chỗ này, Tống đội là người bận rộn, làm sao thay thế tôi được? Ai, nếu anh ghét bỏ tôi thì lần sau đừng đến tìm tôi. Được, nơi nơi đều là đại gia, đắc tội không nổi, Điền Minh bất đắc dĩ đem bản ghi chép đi ra cửa. Nhắc đến Tống Văn này, y liền giận mà không có chỗ phát tiết. Cục Cảnh sát Hình sự thành phố Nam Thành có 3 tiểu đội, đội trưởng đội 1 Tống Văn, đội trưởng đội 2 Điền Minh, đội trưởng đội 3 Trình Mặc. Ba đội này tuy nói là đồng đội nhưng bên trong luôn là cạnh tranh kịch kiệt, nguyên nhân là chức đội trưởng chi đội hiện tại còn đang thiếu, ai làm tốt liền có thể ngồi lên vị trí này. Mà trong ba người, đội trưởng đội 3 là người khéo đưa đẩy lại hiền lành và lớn tuổi nên mặt ngoài không quá tranh đoạt. Cạnh tranh chủ yếu liếng xảy ra giữa Điền Minh và Tống Văn. Điền Minh người này chính là tranh cường háo thắng, thích nổi bật, tên y là lấy từ Nhất Minh Kinh Nhân, từ nhỏ đã không phụ kỳ vọng của mọi người, vô cùng nổi bật, vào trường cảnh sát rồi một đường đi lên. Lúc Tống Văn vừa mới thăng chức lên đội trưởng, Điền Minh liền nhìn không được đem so sánh với chính mình. Điền Minh, 32 tuổi, thời gian công tác 10 năm, chính trực tráng niên, kinh nghiệm phong phú, nhiều lần phá đại án, được khen ngợi 2 lần, liên tục 3 năm dẫn đầu thành tích phá án của cục. Tống Văn, 25 tuổi, thời gian công tác 2 năm rưỡi, mới ra trường, đội 1 không ai có thể đảm đương trọng trách, liền đặc biệt thăng cấp lên đội trưởng. Người có mắt đều biết ai xuất sắc hơn đi. Điền Minh vốn nghĩ chính mình dư sức đè đầu tiểu tử này. Không nghĩ tới năm trước lúc bình xét kết quả liền bị Tống Văn đè thẳng xuống mặt đất, không chỉ thành tích phá án cao hơn anh 6,5%, mà điểm khảo hạch cá nhân cuối năm y cũng kém hơn Tống Văn một khoảng lớn. Càng tức giận hơn là, Tống Văn này lúc chuẩn bị kiểm tra luôn kém hơn so với y. Không hiểu tập luyện thế nào mà lúc thi chính thức vô luận là bắn súng hay thể chất đối kháng, mọi thứ đều cao điểm hơn y, hơn nữa Tống Văn còn có tài phát họa nghi phạm tuyệt kỹ. Mà anh chỉ tóm được Vương Duệ, kỹ thuật viên chuyên môn của cảnh cục nuôi nhưng vẫn không làm nên chuyện. Đối với việc này, Điền Minh chỉ có thể cảm khái đã sinh du sao còn sinh lượng. Ngày thường bị khinh trong lòng thì thôi đi, hiện tại anh phải đi tìm Tống Văn hỗ trợ. Trừ phi đem họ của anh viết ngược lại đi. Tức thì tức. Nửa giờ sau, Điền Minh vẫn ngoan ngoãn đi đến bàn làm việc của Tống Văn, bình tĩnh hòa nhã cười nói, Tống đội, giúp một việc gấp đi, đội chúng tôi gặp phải vấn đề nan giải, cậu giúp chúng tôi phát họa người này đi. Trí nhớ của nhân chứng, manh mối ở hiện trường, theo thời gian sẽ càng ngày càng khó khôi phục nguyên vẹn. Điền Minh trong lòng biết rõ, cục trưởng Cố nói đúng, trước tiên cần phải xác nhận ra bản phát họa nghi phạm thì mới có thể trợ giúp phá án. Vì vụ án, nam nhân phải có được giảng được. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vì thế, trong phòng thẩm vấn hiện có 3 người, một người là nhân chứng và 2 vị đội trưởng hình sự. Cô gái nhỏ đã đem những điều nên nói hết ra, nức nở liên hồi, Điền Minh nhất thời cũng im lặng. Trong phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, chỉ có thể nghe được tiếng bút ma sát sàn sạc trong tay Tống Văn. Điền Minh có chút khẩn trương ngồi ở bàn phía trước, nhìn thấy Tống Văn múa bút như bay, thỉnh thoảng dừng lại liếc mắt nhìn bút ký cùng hình ảnh theo dõi mà tiếp tục vẽ. Điền Minh dụi mắt cũng muốn nhìn ra tin tức hữu ích, chỉ là hình ảnh trên băng hình kia đều là gạch men, thậm chí ngay cả ánh mắt ra sao cũng không rõ càng chứ đừng nói đến phân biệt đặc thù trên mặt. Nhìn bức tranh Tống Văn vẽ, Điền Minh trong lòng thầm nhủ, người này sẽ không hãm hại mình mà vẽ mò ra một bản đi. Nghĩ vậy, trong lòng Điền Minh có chút hối hận đứng lên, y không nên nghe lời Cố cục nói, vạn nhất họ Tống này ngán chân y, tùy tiện vẽ một bức tranh. Làm cho anh không bắt được người hoặc làm việc vô dụng thì làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi thì Tống Văn ngừng bút, cầm bức vẽ vẫy sạch sẽ vụn bút rồi tiến đến hỏi cô gái, còn có chỗ nào không giống không? Bức phác họa kia nhìn có chút tùy ý, không giống như tranh của sinh viên mỹ thuật cẩn thận, cũng không giống với tác phẩm nghệ thuật của bậc thầy hội họa, tuy nhiên nhìn kỹ thì tuy nét vẽ không nhiều không ít nhưng đã đem đặc thù nhân vật thể hiện rõ ràng ra, ngũ quan sống động, có chút âm lãnh, như đang nhìn chằm chằm vào người khác. Cô gái nhỏ nhìn thoáng qua, vừa khóc vừa chỉ vào bản phác họa, Giống, quá giống, chính người này đã giết Vân Tỷ. Bức họa kia không thể nói là rất tốt nhưng lại đặc biệt sinh động, làm cho cô nàng nhất thời nghĩ đến tai ương máu me mấy giờ trước, chính khuôn mặt này đã khiến cô gặp ác mộng. Tống Văn buông bức họa đứng dậy nói, bên này tôi đã xong việc. Ngọn đèn trong phòng thẩm vấn u ám, cậu ngẩng đầu lên, cô gái nhỏ mới có thể nhìn rõ mặt anh. Cảm thấy lúc người này ngước lên, mắt không lớn lại còn trẻ tuổi anh khí, là loại thiếu niên đường hoàng, so với lúc vừa rồi cúi đầu còn soái hơn, cô nhìn không được mà ngừng khóc nhìn thêm vài lần. Điền Minh lúc này mới yên lòng, thấy mình có chút lấy tiểu nhân đo lòng quân tử liền cảm thấy xấu hổ, y nhìn bức phác họa kia lại nhìn đoạn băng theo dõi, nhớ đến lời nhân chứng miêu tả lúc trước, không khỏi tấm tắc lấy làm hiếu kỳ, cảm tạ Tống đội, bất quá, này. Bức họa này vẽ làm sao vậy? Thiên Phú, Tống Văn nhướng mày nói, ngắn gọn phun ra hai chữ, trong lời nói không có nửa lời khiêm tốn. Điền Minh nháy mắt không chịu được, suýt nữa đã phun ra ngụm máu, lúc này Tê chỉ muốn tát miệng mình một cái, không có việc gì cảm khái làm chi. Tống Văn cũng không để ý đến y mà đi đến bậc thang xoay người đi ra ngoài. Khuôn mặt con người được tạo thành từ xương, thịt, máu và da, mỗi đoạn xương lớn dần theo tuổi tác. Sự vận động của các cơ thay đổi khác nhau do các yếu tố bên ngoài và bên trong, những thay đổi này không phải là chuyện bất thường. Với một số tội phạm lớn tuổi có kinh nghiệm, có thể chỉ căn cứ vào ảnh chụp thời thơ ấu để nhận ra một người trưởng thành từ trong đám đông. Trong điều tra tội phạm hiện đại, cảnh sát ngày càng dựa vào khoa học và công nghệ luôn thay đổi, xét nghiệm ADN, các băng hình giám sát khác nhau, những kỹ năng truyền thống thế này không còn được coi trọng như trong quá khứ. Giống như Vương Duệ, mặc dù cậu ta phụ trách miêu tả bằng ảnh chân dung, công việc phụ trách bộ phận hình ảnh, lại chuyên sử dụng máy tính thay vì bút vẽ, sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử, mô hình ba chiều để vẽ ra các nét trên khuôn mặt có thể thay thế bất cứ lúc nào. Các bức chân dung mô phỏng được thực hiện theo cách này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ là Tống Văn lại cảm thấy, là một người đội trưởng, cậu cần thông thạo một cái gì đó, cậu không nghĩ bức phác họa chân dung điều tra tội phạm sẽ lỗi thời. Hơn nữa cậu thích cảm giác khám phá lòng người từ ngũ quan, hình ảnh ba chiều mặc dù nhanh nhưng lại thiếu khuyết linh hồn, chỉ có thể dùng để tham khảo. Tống Văn thích nghiên cứu mặt người, hàng nghìn người thì có hàng nghìn khuôn mặt, giống như không có cái là nào giống nhau, mặc dù là song bào thai cùng trứng thì diện mạo cũng sẽ có sự khác biệt. Diện mạo con người giống như vân tay và DNA của một người, là thông tin duy nhất của mỗi người. Hơn nữa, ngoại hình sẽ không thể tách rời với sự trưởng thành cùng thói quen sinh hoạt. Đem hỉ nộ ái ố, thăng trầm trong những năm tháng cuộc đời chất chứa trong đó. Cô gái nhỏ vừa nãy tuy lời nói không được rõ ràng nhưng lại nói ra đặc thù quan trọng. Cầm nhô ra cho thấy có thể là do thở bằng miệng trong thời gian dài. Tương ứng đó thì mũi sẽ to ra, nếp gấp rãnh mũi trên má sâu hơn, hàm trên mặt kém phát triển, xương gò má dẫn đến mắt bị biến dạng, lưng còng sẽ sinh ra túi phú, cổ vẹo. Chuỗi đặc điểm này giống như quân cờ domino, làm tăng tính năng của ngũ quan và ảnh hưởng lẫn nhau. Mặc dù băng hình giám sát bị mờ nhưng nó cung cấp một điểm rất quan trọng, đó là sự thay đổi ánh sáng và bóng tối trên khuôn mặt, mà những hình ảnh đó lại chứa rất nhiều thông tin. Tống Văn tuy rằng không phải xuất thân chính quy nhưng lại có khả năng quan sát mà người bình thường không thể sánh được, trong não bộ của anh những xương này di chuyển và liên kết với nhau giống như một trò chơi ghép hình, cuối cùng giúp anh vẽ được một bức chân dung tương tự của một kẻ tình nghi. Tất cả mọi thứ tưởng như kỳ diệu thực ra đều là kết quả của sự thông minh cộng với kinh nghiệm, sự luyện tập và quan sát lặp đi lặp lại. Không ngoa khi nói rằng đó là tài năng, nhưng những thứ này Tống Văn lại quá lười để giải thích cho người ngoài hiểu. Chừng nửa giờ sau, một vị cảnh sát của đội 2 đi lại nói, Tống đội, Điền đội kêu tôi đến cảm ơn anh, chúng tôi đem bức phác họa cho mẹ của nạn nhàn xem, đối phương liền nhận ra đây là đồng hương trước kia đã đính hôn cùng nạn nhân, sau đó nạn nhân lại cố ý từ hôn. Mình thì kết giao bạn trai, kéo đen thông tin liên lạc của nghi phạm, lúc này mới. Tống Văn gật gật đầu, tìm được là tốt rồi. Mùa xuân, vận vật đầy sức sống, các án tử cũng phổ biến như dòi bọ, như tuyết đầu mùa không ngừng tan ra. Liên tiếp mấy tháng, Tống Văn đều bị công việc cuốn lấy chân không chạm đất, ngày một tháng năm cũng không được nghỉ. Trải qua 48 giờ liên tục điều tra, bắt giữ, thẩm vấn dày vò cùng nghi phạm, rốt cục cũng bức ra một phần khẩu cung. Lại tìm một phần manh mối quan trọng khác, dẫn theo cả đội đi giải quyết vụ án lớn 418. Sáng nay cũng đã giúp đội 2 vẽ một bức phác họa chân dung, giải quyết vụ án. Tháng 5 là thời kỳ nở hoa, tại cửa cục công an Nam Thành hoa đã nở rộ sáng lạng, mùa hè cũng sắp đến rồi. Lúc rảnh rỗi sau khi viết xong báo cáo kết thúc vụ án, Tống Văn liền ra ngoài hít thở không khí trong lành, ánh mắt anh sáng ngời, sức quan sát cũng rất tốt, nhìn quét qua một vòng liền phát hiện điều bất đồng. Trong sân của cục, ngoài xuất hiện một vài bông hoa mới nở còn có thêm một chiếc Lamborghini mới tinh xuất hiện. Mới sáng sớm một chiếc xe hào nhoáng như vậy đập vào mắt khiến cho tinh thần thập phần tỉnh táo. Tống Văn vào văn phòng, cười với cấp dưới của mình chính là vị đội phó thích bát quái của đội 1, ai, Lâm Giang, chiếc xe sang trong sân là của ai thế? Đội phó phó Lâm Giang sắp lại nói, Tống đội, xe đó là của một người mới đến đội chúng ta. Đội chúng ta? Người mới? Tống Văn bắt lấy trọng điểm. Lông mày phó Lâm Giang hơi nhướng, mặt mỉm cười. Bất đồng với Tống Văn trẻ tuổi lông bông, vị đội phó này nổi danh trong cảnh cục với tính cách đường hoàng, hiền lành, ôn hòa như gió mùa xuân. Mỗi khi Tống Văn tức giận, giông tố và sấm sét ập đến thì vị đội phó này chỉ cần không nhanh không chậm nói hai ba câu là có thể xoa dịu cơn giận của cậu. Cho nên trong cục thành phố, vị đội phó này có danh tiếng vô cùng tốt, thậm chí nhân duyên còn hơn hẳn Tống Văn. Là một cảnh sát 28 tuổi huyết khí phương cương, có thể nói phó Lâm Giang này lại quá mức khiêm tốn hiền hòa. Năng lực của anh trên trung bình, cẩn thận lại kiên nhẫn, an phận thủ thường, tính cách ôn hòa không cầu tiến, luôn tự giác cam nguyện phận làm cấp dưới của mình. Theo lời cố cục trưởng nói thì Lâm Giang tính tình tốt như Bồ Tát, không thể tiêu diệt phần tử tội phạm hung ác, bởi vậy phó Lâm Giang chuyển giao công việc cùng hai vị đội trưởng cũ, hợp tác với Tống Văn. Mọi người trong tổ đều nói đùa rằng đội trưởng nước chảy, đội phó đập sắt, nhưng có người đội phó như vậy bên cạnh giúp đỡ nên Tống Văn tiết kiệm được rất nhiều công sức. Tất cả các tin tức, từ vụ án đến tiến độ, Tống Văn đều theo thói quen hỏi anh trước, đỡ gặp phiền toái. Người mới. Đi xe này. Thế thì rất có tiền, sao phải làm cảnh sát? Tống Văn hơi nhíu mày hỏi phó Lâm Giang. Cậu đã sớm nộp đơn xin thêm người cho cố cục, nhưng lại không đúng quy trình. Thế nào bây giờ không qua cậu mà trực tiếp đưa người đến? Tiền trảm hậu tấu như vậy làm cho cậu không quá thoải mái. Phó Lâm Giang gật đầu, người mới đến buổi sáng, đưa cậu ấy đi lãnh cảnh phục đi. Sau đó đưa cho Tống Văn một văn kiện, đây là hồ sơ của cậu ấy, buổi sáng mới có được. Tống Văn cầm hồ sơ, thuận tay mở ra thấy bên trong không có ảnh chụp liền thì hỏi Phó Lâm Giang, anh gặp được. Người như thế nào thế? Phó Lâm Giang nhớ lại một chút, nghẹn ra vài chữ, rất đẹp. Tầm mắt Tống Văn từ tập hồ sơ nâng lên, tôi hỏi anh người như thế nào mà. Phó Lâm Giang nghĩ nghĩ vẫn không tìm ra đánh giá khác, lặp lại, là rất đẹp, thì ra trên đời này còn có người dùng sắc đẹp đánh bại người khác. Đó là một đánh giá rất cao, Tống Văn chưa bao giờ thấy qua Phó Lâm Giang đánh giá người khác như vậy, cười đùa nói, cục trưởng cố như thế nào lại hiểu ý người như thế, bố trí đến đây một mỹ nữ. Giải quyết vấn đề của cấp dưới. Phó Lâm Giang biết Tống Văn hiểu lầm, cười nhỏ giọng giải thích, là nam. Nghe xong lời này, mặt Tống Văn cứng đờ, chân mày cau lại, ba một tiếng đem hồ sơ khép lại, có chút không vui nói, đẹp cũng không thể ăn được, cố cục trưởng đây là làm gì thế, tôi cần người đến đây làm việc. Xã hội hiện đại dựa vào giá trị nhan sắc ăn cơm còn ít sao? Phó Lâm Giang cười nói, Tống đội, cậu đây là kỳ thị giới tính. Tống Văn nghe đến đây liền kiềm chế không được, đi lên lầu mở cửa văn phòng của cục trưởng cố. Cố cục trưởng này là người đứng đầu cục cảnh sát Nam Thành, năm nay hơn 50 tuổi, còn 3 năm nữa sẽ về hưu, thời điểm không mặc cảnh phục nhìn ông như ông lão đánh thái cực ở công viên cách vách. Cố cục tuổi tuy lớn nhưng người lại không cổ hủ, bình thường đầu óc linh hoạt, kinh nghiệm phong phú, đã phá được vô số vụ án lớn. Ông giữ chức cục trưởng hơn 10 năm, cơ hồ đem nơi này trở thành nhà mình. Nhóm cấp dưới đều nói, cục cảnh sát thành phố chỉ cần có cố cục trưởng ở đây thì sẽ luôn vững vàng. Lúc này, cố cục đã ngâm xong một ly trà hoa cúc ngon, cả văn phòng đều có mùi hương hoa cúc. Nghe được tiếng đập cửa, ông ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Tống Văn đến liền vui vẻ ra mặt, tiểu Tống, danh ngạch của cậu rốt cục đã đến rồi, tôi đang định nói cho cậu. Con vừa mới nghe nói chuyện có người mới đến, con là đội trưởng nhưng lại là người biết cuối cùng. Tống Văn đem tư liệu thả trên bàn, sau đó nâng lên đôi chân dài của mình ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, cố cục, người này con không lấy có được không? Nghe xong lời này, lông mày của cố cục nhíu lại, mắt có điểm kỳ quái nhìn về phía Tống Văn. Mắt Tống Văn không lớn nhưng hẹp dài sáng ngời, lông mày sắc bén. Cậu là được chính tay cố cục tuyển vào, dưới trướng ông đã nhiều năm, vẫn là người ông tâm đắc nhất, Trong cục hay nói đùa rằng Tống Văn chính là đệ tử cuối cùng của Cố Cục. Cố Cục bình thường không có phong thái của cấp trên, Tống Văn ỷ vào việc được cấp trên tán thưởng, từ trước tới nay luôn có chuyện liền nói thẳng. Người vừa mới đến này, Cố Cục cũng không biết như thế nào lại trở thành nghịch lân của Tống Văn, nhưng ông biết Tống Văn khẳng định sẽ có lý do. Tống Văn giải thích nói, ngài đã xem các yêu cầu trước đó của con chưa? Đội chúng ta thiếu chính là cảnh sát hình sự bình thường, tuy công tác không sai lệch lắm nhưng yêu cầu chính là cẩn thận, hành văn tốt, lá gan lớn, chịu được khổ nhọc, có thể xuất trận, có thể viết báo cáo tổng kết. Cố Cục cầm tách trà hoa cúc lượng lờ hơi nước, lạnh nhạt cười hỏi cậu, điều nào không hợp đâu. Tống Văn hơi nghiêng người về phía trước, không vui nói, người nọ đến là làm cảnh sát hình sự, mỗi ngày đến hiện trường, con không muốn sánh đôi cùng Lâm Đại Ngọc, cũng không muốn xướng chuyện về Tây Phòng. Nghe cậu râu ông này cắm cầm bà nọ, Cố Cục nhướng mày, phi, người xướng chuyện Tây Phòng là Thôi Oanh Oanh. Tay Tống Văn mở ra, dù sao cũng là ý đó. Cố Cục mở tập hồ sơ ra, tiểu Tống cậu sao không xem hồ sơ cho tốt đi. Đứa nhỏ kia có bằng cấp đôi đấy, vừa là pháp y vừa là cảnh sát hình sự. Tôi đã trưng cầu ý kiến của cậu ấy, người ta hy vọng ở được đội hình sự rèn luyện thêm, nên tôi mới phân người đến cho thằng nhóc cậu đấy. Tống Văn nhíu mày nhìn, trước là học chuyên ngành pháp y, lên nghiên cứu sinh thì chuyển sang chuyên ngành điều tra, một cách công bằng mà nói hồ sơ này là tốt lắm, giấy trắng mực đen viết rõ rành mạch, bài kiểm tra thể lực môn cũng không tìm ra lỗi, phần tự đánh giá được viết rất xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Nhưng những điều xuất sắc này chỉ là bề ngoài, Tống Văn thấy giữa những hàng chữ nhìn ra có nhiều ý kiến khác nhau, anh ở trên chỗ tuổi tác chỉ ngài không phải lúc nào cũng dạy chúng con, khi học trường cảnh sát cũng không coi trọng kết quả thi của cậu tốt như thế nào, đấy chỉ là lý thuyết trên giấy thôi sao? Anh ta 26 tuổi, còn muốn vào cảnh sát hình sự cấp cơ sở sao? 26, so với cậu còn lớn hơn nửa tuổi đấy, Tống Văn đối với điều này phi thường để ý. Tôi cũng dạy các cậu, cảnh sát hình sự không riêng gì thể lực mà còn có đầu óc, tuy rằng cậu ấy tuổi lớn một chút, nhưng là so không được với tiểu tử huyết khí phương cương hở ra là động tay động chân cậu, có cấp dưới như thế không phải là chuyện tốt sao? Cậu như thế nào cứ không chịu nhận? Nói đến đây Cố Cục lại uy hiếp, xú tiểu tử, cậu đang cho mình là mua tao bao đổi trả hàng trong vòng 7 ngày không có lý do sao? Nếu không cần, tôi liền đưa người qua cho Lão Lâm. Lão Lâm tên đầy đủ là Lâm Tu Nhiên, là người phụ trách trung tâm giám định của Cục Cảnh sát thành phố, cũng phụ trách pháp y cùng kỹ thuật điều tra. Hiện tại khoa pháp y có tổng cộng 4 pháp y, làm việc cùng 3 đội, nhân viên cũng thực căng thẳng, thường xuyên phải làm việc liên tục. Tống Văn bình thường cùng Lâm Tu Nhiên quan hệ không tồi, gọi hắn một tiếng ca, nhưng lúc này cũng không thể nhường người, đừng a, Lâm ca nơi đó không phải còn có thể kiên trì sao, đội chúng ra tình huống thế nào ngài biết rõ mà, Lão Tần vừa nghỉ vì bị thương hồi tháng 3. Tính ra tổ con so với tổ khác còn thiếu 2 người, nhưng chúng con vẫn có tốc độ và tỷ lệ phá án dẫn đầu, ngài cho con một sự giúp đỡ, đến lúc đó chẳng phải sẽ khiến ngài mang hào quang trên mặt sao? Tống Văn đầu tiên là tố khổ một chút, sau đó là nịnh nọt Cố Cục, mở miệng hỏi, con nếu đem người tặng cho Lão Lâm vậy còn có người khác cho con không? Cố Cục bất vi sở động lắc đầu, đừng vòng vèo, nói cho tôi nghe lý do tại sao cậu không cần cậu ấy. Tống Văn sắp xếp lại ý nghĩ rồi nói, Cố Cục, đầu tiên, ngài có thấy chiếc xe mà người kia lái đến không? Lamborghini, đem cả đội chúng con đi bán cũng không mua nổi. Hơn nữa ngoại hình không tồi, ra ngoài tra án sẽ rất chói mắt, đây còn là một phú nhị đại được nuông chiều từ bé, cảnh sát hình sự là một nghề rủi ro cao, chưa kể đến những chuyện không may, đụng một cái cũng không chịu nổi. Người như thế gia cảnh tốt, học tập tốt, tính tình kiêu ngạo, cô độc, con sợ người ta không hòa đồng được với các anh em trong đội, lại càng không có lợi cho sự phát triển của công việc. Cố Cục nghe cậu nói, lại nhấp một ngụm trà hoa cúc, để tôi phân tích suy nghĩ của cậu. Có thể đây là người lớn hơn cậu, bằng cấp tốt còn giàu hơn cậu nên cậu sợ không trấn áp được, hoặc cậu sợ vụ án không giải quyết được sẽ bị người khác cướp người của mình, chính mình mất mặt, hoặc là cậu không muốn làm bảo mẫu hay dạy người mới. Ba cái đều là cố ý kích thích Tống Văn. Tống Văn nghe đến đó, không hề vòng vo mà vào thẳng vào vấn đề, không phải. Cố Cục, con hỏi ngài, lúc trước chúng con xin nửa năm vẫn không sắp xếp người được, vì cái gì người này vừa đến đây vài ngày thủ tục đã xong. Hộ khẩu của anh ta ở Tấn Thành, thành tích của anh ta tiến vào Cục Cảnh sát tỉnh cũng không thành vấn đề, vì cái gì người như vậy lại chạy đến Sở Cảnh sát Nam Thành, chúng ta nơi này điều kiện gian khổ, một tháng tiền lương cũng không đủ cho anh ta mua một đôi giày. Cái gọi là chuyện xảy ra dị thường, hẳn là có quỷ, thời điểm người này đến cũng quá không hợp lý. Cố cục nhìn thấy Tống Văn, đã biết cấp dưới của mình là một cảnh sát hình sự thành tích vĩ đại, sức quan sát nhạy bén, tính tình rất cao, biết không thể lừa gạt được cậu lúc này mới hừ lạnh một tiếng thừa nhận, tỉnh cục có chào qua tôi, bạn thân tôi cũng đã gọi điện cho tôi. Chuyện này không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Thầy hướng dẫn của cậu ấy là một chuyên gia điều tra, đã viết cho cậu ấy một lời đề cử cho cậu ấy đến đây trải nghiệm. Cậu ấy từ nhỏ đã lớn lên ở đây, thích môi trường của Nam Thành, đến tháng 6 cậu ấy mới tốt nghiệp nhưng các kỳ thi đều đã qua, luận văn của cậu ấy được đánh giá xuất sắc vì vậy liền đến đây trước thời hạn. Tống Văn nói, giáo viên hướng dẫn của anh ta mặt mũi cũng không nhỏ nhỉ. Cảnh sát hình sự cũ ở Nam Thành, đối tác cũ của cục trưởng tỉnh cục, thư giới thiệu này, đến cũng đủ phân lượng. Cố cục nói đến chỗ này liền mất kiên nhẫn phất phất tay nói, tiểu Tống cậu bệnh nghề nghiệp cũng nặng quá đi. Dù sao chỉ có duy nhất cậu ấy, cậu cần thì tôi giao người cho cậu, không cần tôi liền đưa qua cho lão Lâm. Cố cục không chỉ ra người đề cử là ai nhưng trong lòng Tống Văn đã động. Đối tác cũ của tỉnh cục hiện tại sẽ không phải là. Trong đầu cậu hiện ra một thân ảnh, tính ra, Tống Văn và người nọ cũng đã mười mấy năm không gặp, vạn nhất là người nọ đứng ra đảm bảo có lẽ cũng không đến nổi. Nhưng mà sau đó Tống Văn tự mình bác bỏ ý tưởng này, đối tác cũ của Tống Thành cũng nhiều đi, người nào chịu trách nhiệm cho chuyện này. Nghe lời cố cục nói đến cùng, Tống Văn thỏa hiệp nói, nếu không còn cách nào khác, con sẽ đem người đi. Trong lúc nói chuyện, trong lòng cậu đã có chủ ý, trước tiên phải thăm dò thực lực anh ta. Cùng lắm thì đem Phú Nhị Đại này hảo hảo rèn luyện một chút, để anh ra biết khó mà lui. Như hiểu được suy nghĩ của Tống Văn, cố cục hừ một tiếng, tựa vào lưng ghế nói, đúng vậy, này cũng không phải là ép duyên, như thế nào còn muốn tôi cường mua cường bán. Dù sao cũng là cảnh sát tập sự, thực tập một năm, tôi phỏng chừng sau khi xoay chuyển công việc, tỉnh cục sẽ đem cậu ấy về, lúc ấy cậu đừng khóc tới tìm tôi đem người lưu lại là được. Cố cục đối với những chuyện mình nhận định thì chấp nhất vô cùng. Vô luận là ai khuyên cũng không được. Giống như lúc trước ông nhận định Tống Văn có thể đảm đương đội trưởng đội cảnh sát hình sự Nam Thành vậy. Cố cục lúc ấy áp lực rất lớn, đem Tống Văn vừa mới tốt nghiệp 2 năm dạy dỗ thành cảnh sát đặc biệt, khi đó vô số người không xem trọng cậu. Tống Văn cũng không dựa theo quy củ, thời điểm phá án và bắt giam thường dùng đủ loại thủ đoạn. Cũng may vận khí cậu không tồi, lại là một cao thủ vẽ tranh phác họa, ở cục nhiều lần phá án thành công. Dù vậy, cố cục vẫn nhận được vô số lời phàn nàn, bởi vì đứa nhỏ này quá mức lông bông khiến mọi người chú ý, khởi sự đến mạnh mẽ vang dội lại luôn làm theo ý mình, không muốn cùng quy tắc thỏa hiệp. May mắn thay, năng lực của cậu rất xuất sắc. Vào tháng 11 năm ngoái, cục thành phố có một chiến dịch truy bắt lớn. Cục đã bổ nhiệm Tống Văn làm chỉ huy hiện trường. Hiện trường có hơn 20 người, chia thành 5 đội, cùng cảnh sát vũ trang phối hợp với nhau để giải cứu con tin. Tống Văn sắp xếp từng tuyến đường rõ ràng và đơn giản, toàn bộ nhiệm vụ đều sạch sẽ lưu loát và thành công mỹ mãn, ngăn chặn mọi chỉ trích, cung cấp cho cố cục mặt mũi mà Tống Văn trở thành người quan trọng nhất của cục trưởng thành phố Nam Thành là hoàn toàn xứng đáng. Hiện tại cố cục tự hồ đã nhận định người này phải đưa cho cậu ấy, hai người đều cố chấp, tranh chấp một hồi ai cũng không thuyết phục được ai. Tống Văn thấy nói không thông, không nhắc đến nữa, ngắt lời nói, cố cục, nhớ kỹ tiền thưởng của tổ chúng con. Không thiếu của cậu. Sau đó cố cục nói một cậu làm ý chí Tống Văn, báo cáo kết án của cậu phải giao đúng hạn đấy. Tống Văn nháy mắt như bị đóng băng, nhếch khóe miên hướng về phía cố cục cười một chút, đó giờ cậu không sợ trời không sợ đất, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành lưu loát, cố tình cậu lại không thích viết báo cáo tổng kết, cậu viết kém thì thôi đi, những người khác trong đội viết còn không bằng cậu, mỗi lần đều là muốn cậu làm lãnh đạo nhưng lại không trâu bắt chó đi cày. Đồng nghiệp hay nói đùa rằng, viết tổng kết báo cáo chính là rào cản khiến cậu không thể trở thành lãnh đạo. Các đội khác dựa vào phá án được 6 điểm, viết báo cáo và trau chuốt thêm sẽ thành 8 điểm, trong khi cậu có 8 điểm công lao nhưng khi viết xong lại chỉ còn 6 điểm. Những bản phân tích báo cáo ấy, Tống Văn hận không thể dùng bức họa để thế vào. Bởi vậy nhắc đến báo cáo kết thúc vụ án, cậu liền đau đầu muốn từ chức. Sau đó, Tống Văn nghĩ từ chức còn phải viết báo cáo từ chức liền miễn cưỡng nhìn xuống. Trước khi ra cửa, cố cục nhớ ra điều gì đó liền nói với Tống Văn, đúng rồi, Chu Dịch Ninh yêu cầu cậu sau khi tan sở đến lấy kết quả đánh giá tâm lý của người mới. Chu Dịch Ninh là bác sĩ tâm lý, Sau khi tỉnh, cục ra lệnh phải chú ý sức khỏe tâm lý của các sĩ quan cảnh sát, đã có một chuyên gia phụ trách vấn đề tâm lý của cục cảnh sát Nam Thành. Mỗi người gia nhập đội đều phải qua cửa của bác sĩ Chu, bình thường nửa năm sẽ đánh giá một lần, nào là giết người, tâm lý bị tổn thương, đồng đội hy sinh thì khỏi phải nói, vấn đề gì cũng cần phải đi báo cáo. Dù sao khẳng định phải thông qua, không thông qua thì sao có thể xếp anh ta vào đội. Tống Văn còn nhớ rõ lần trước mình coi trọng một cảnh sát, kết quả khi Chu Dịch Ninh đã gạt bỏ vì người đó không chịu được áp lực tâm lý, không thích hợp làm cảnh sát, chỉ có thể chuyển về hậu cần, biểu môi nói, chúng ta đã như vậy rồi còn phải chạy vặt. Cố cục nói cái gì thế, cố vấn Chu là chúng ta vất vả mời đến, cậu đừng nói như bị người ta bắt nạt. Hơn nữa bác sĩ Chu nói muốn cùng cậu tâm sự. Tống Văn lên tiếng, đã biết. Đàm phán không ra được kết quả như ý muốn, Tống Văn từ trong văn phòng cố cục đi ra, cầm hồ sơ một đường trở về, vừa đi vừa nghĩ làm cách nào dạy cho người mới này bài học đầu tiên, hảo hảo ra oai phủ đầu. Đi đến khu vực làm việc, cậu xoay người hỏi Phó Lâm Giang bên cạnh, ai? Người mới đến đâu rồi, như thế nào còn chưa đến đây? Lằng nhà lằng nhằng. Vài thành viên trong đội đều cúi đầu đem chính mình chôn trong văn kiện, mọi người đều biết, tổng đội trưởng trước nay là người mạnh mẽ, trong mắt không chấp nhận hạt cát, chán ghét nhất là người khác chậm chạp cũng như quân nhân đào ngũ. Tự nhiên không có được tốc độ của cậu. Phó Lâm Giang chỉ vào cậu, lấy đồ trong xe ở cửa đi. Tống Văn bước tới cửa cục cảnh sát nhìn chiếc Lamborghini, trùng hợp thay, người điều khiển xe vừa cầm thứ gì đó xuống duỗi tay đóng chặt cửa xe. Trong nắng ban mai, người nọ nâng mắt lên nhìn cậu. Lúc này, Tống Văn mới biết giết người bằng sắc đẹp, trong miệng Phó Lâm Giang rốt cuộc là ý tứ gì. Người đàn ông có một khuôn mặt làm cho người khác khó quên, làn da trắng nõn, cả người trong suốt sạch sẽ không tì vết. Quai hàm lộ rõ, cả người tràn đầy sức trẻ, lại có một loại trầm ổn không hợp tuổi, đặc biệt là đôi mắt kia, mắt hai mí, đuôi mắt hơi cụp xuống, lúc mở ra, một đôi người như hạt mực rơi trên giấy tuyên thành, mang theo điểm nhã nhặn cấm dục, cảm giác mang nặng tâm sự. Xoay cổ áo lại là thấy được cái cổ trắng như tuyết, khóe miệng có một nốt ruồi son, giống như một giọt máu, gặp huyết phong hầu. Nhìn thấy người nọ, trong nháy mắt một bụng lời giáo huấn của Tống Văn bay mất không còn một mảnh. Mọi người đều có lòng yêu cái đẹp, đặc biệt là một người thích vẽ tranh. Cơ hồ trong nháy mắt Tống Văn đã đem người trước mắt miêu tả từ vẻ ngoài đến trong xương cốt. Nếu nói Thượng Đế là một vị họa sĩ thì dưới ngòi bút vẽ ra ngàn vạn khuôn mặt kia, khi y vẽ ra người trước mắt này nhất định đã thiên vị vài phần. Ngũ quan khi hợp lại không chọn ra được chỗ xấu nào cả, mỗi cái đều có đặc điểm riêng của mình. Vẻ đẹp có điểm lãnh cảm lạnh lùng, là bộ dạng không có tính công kích khiến người khác cảm nhận được một vẻ đẹp lạnh lùng mong manh, trông như một đóa hoa bị đóng băng trong lồng kính, nhìn qua vạn phần đẹp mắt nhưng không chú ý thì sẽ vỡ tan. Anh chính là cái người mới kia. Tống Văn thấp đầu nói, che giấu sự thất thần của mình, nhìn lướt qua hồ sơ, Lục Tư Ngữ. Tên thật dễ nghe, giống như người anh ta vậy. Người nọ rũ mắt tránh khỏi tầm nhìn của Tống Văn, cằm cứng đờ gật một chút, nhẹ giọng ân trả lời. Toàn bộ động tác quá chậm, nhìn qua phản ứng cũng không nhanh nhẹn, có chút chậm chạp. Theo tôi vào đi, tôi là đội trưởng đội 1. Tống Văn một câu làm rõ quan hệ. Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ là người giám sát trực tiếp của người kia. Lục Tư Ngữ không hé răng, đi lên hai bước theo Tống Văn đến văn phòng của đội 1. Hai người tới văn phòng, đứng đối mặt nhau. Nơi này chủ yếu lấy màu trắng làm chủ đạo, trên tường viết một vài cảnh báo, trong góc văn phòng là vài chậu cây xanh tươi tốt do Phó Lâm Giang trồng. Lục Tư Ngữ thấp hơn một chút so với Tống Văn, nhìn qua lại gầy hơn nhiều. Tống Văn dùng ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét đánh giá một lần, người nọ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, thoạt nhìn điệu thấp nhưng là nhãn hiệu xa xỉ. Theo góc độ này, cổ áo lộ ra một nửa xương quai xanh, gầy cong đến mức có thể chứa nước. Tống Văn nghĩ thầm, người này làm sao là người đã 26 tuổi chứ? Năm tháng không lưu lại dấu vết gì trên người anh, người này nhã nhặn như thầy giáo, không, giống học sinh hơn, nói so với hắn nhỏ hơn 2 tuổi vẫn tin được. Trở về tra khảo sau, dù không giáo huấn người thì cũng phải ra oai phủ đầu, cậu đi trước nửa bước, Lục Tư Ngữ theo thói quen đi phía sau cậu. Anh sợ tôi? Ánh mắt Tống Văn hơi nhíu lại, mở miệng thử hỏi. Tôi chính là lần đầu tiên gặp lãnh đạo, có chút khẩn trương. Lục Tư Ngữ nói chuyện âm thanh có chút thấp, ánh mắt nhìn theo Tống Văn, vì để giảm bớt xấu hổ mà theo thói quen vươn đầu lưỡi liếm môi, màu sắc môi anh có chút nhạt, có vẻ bạc tình. Sau đó anh do dự, thiện ý nhắc nhở một chút, Tống đội, ngón út của cậu có vết bút, còn chưa lau sạch. Tống Văn lật ngón út tay phải mình nhìn, khi vẽ tranh cậu có thói quen dùng các khớp ngón tay hỗ trợ, tật xấu này vẫn không bỏ được. Cậu không chút để ý rút một mảnh giấy lau tay, không tồi, làm cảnh sát sức quan sát là kiến thức cơ bản. Hy vọng khi tới hiện trường, anh cũng có thể phát hiện ra điểm gì đó. Nói đến đây, Tống Văn lại mở miệng nói, về sau tôi dẫn dắt anh, là đội trưởng cũng như sư phụ của anh. Ở đội cảnh sát, vẫn chú ý truyền thừa như cũ, sư phụ dạy đồ đệ, một cũ và một mới. Tống Văn tuy rằng còn trẻ tuổi nhưng có kinh nghiệm công tác phong phú, Lục Tư Ngữ tuy rằng lớn hơn cậu nửa tuổi nhưng vẫn luôn ở trong trường học đọc sách. Âm thanh Tống Văn có chút nghiêm khắc, Lục Tư Ngữ cảm thấy mình nên gọi một tiếng sư phụ, chỉ là nhìn thấy người này chính là một cảnh sát anh tuấn trẻ tuổi hơn mình, anh thật sự nói không ra lời, cuối cùng vẫn chần chừ nói một câu, cảm ơn. Tống đội. Thấy Tống Văn không trả lời, Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Văn, ánh mắt có chút rụt rè. Tống Văn lúc này mới phát hiện tóc trên trán Lục Tư Ngữ hơi xoăn, rõ ràng vóc dáng không thấp, cả người nhìn qua lại tạo cảm giác mềm mại yên tĩnh, có thể là bị hắn dọa, hiện giờ nhìn anh như là con thỏ nhỏ chưa dứt sữa. Cậu tự cảm thấy cục diện mở màn này không tồi, đi từng bước về phía trước, tiếp tục nghiêm túc nói, vào cảnh đội sẽ có hiệp ước tam chương. Là người mới, tự giác làm việc, tôn trọng tiền bối thì không cần nói tới. Mặt khác, chính là nghe lời. Không nên xem thì không xem, không nên hỏi thì không hỏi, không cần lộn xộn sờ loạn, ngoài ra khi ra hiện trường, phải viết báo cáo điều tra hiện trường, khi vụ án kết thúc, phải viết tổng kết vụ án. Phải mang theo bản ghi chép, nhớ rõ thân phận chính mình, đừng để bị người khác bắt lấy nhược điểm, tôi cũng không chắc sẽ giúp được anh. Lúc này, phía sau vang lên một âm thanh, giúp Lục Tư Ngữ giải vây, Tống Văn, thật vất vả cùng đồng nghiệp mới tâm sự, cậu cũng đừng hù dọa người ta. Theo sau kia người nói tự giới thiệu, tôi là đội phó đội 1, Phó Lâm Giang. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, phản ứng vẫn là chậm nửa nhịp, anh không nói nhiều lắm, làm cho người ta có cảm giác được có khoảng cách, nhưng vẫn một mực gật đầu, bày ra bộ dáng nhu thuận phục tùng an bài của cấp trên. Cậu có thể gọi tôi là đội phó, phó đội, hoặc là đội phó phó. Phó Lâm Giang đùa một câu đồng âm, đánh vỡ một tia xấu hổ cùng câu nệ của lần đầu gặp mặt, sau đó cười nói, cậu yên tâm. Tống đội bình thường cũng không tự cao đâu. Còn về công việc thì chữ viết mọi người trong tổ đều không đẹp, chữ cậu không tồi có thể thử làm. Năm đầu tiên, cậu là thực tập sinh, hai gậy, cũng chính là hai tiểu phi cơ, nếu có thể thuận lợi qua được một năm này, chính là cảnh sát tổ chức ba bậc, bình thường thời điểm không có hoạt động hoặc lãnh đạo thì sát có thể không cần mặc cảnh phục, năm đầu sẽ không có súng, không thể một mình phá án, cần theo nhóm các cảnh sát cũ, về sau không quá hai năm. Cậu cũng có thể mang người mới. Phó Lâm Giang hai ba câu nói, cùng ý tứ của Tống Văn không sai biệt lắm nhưng dễ nghe hơn. Sau đó Phó Lâm Giang hướng Lục Tư Ngữ giới thiệu, thời gian công tác ở đây bình thường là từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều từ 2 giờ đến 6 giờ, kỳ thật cũng không cố định. Nếu có vụ án thì cần phải tăng ca, thức đêm, ra ngoài, bận vài ngày không về nhà là chuyện bình thường. Bởi vì có thể phải ra ngoài bất cứ lúc nào, tôi khuyên cậu nên chuẩn bị một túi đồ ở đây, để một ít đồ dùng cá nhân và quần áo để tắm rửa. Nói đến đây, anh quay đầu lại nói, Tống đội, nếu không tôi dẫn cậu ấy đi xung quanh tham quan, quen thuộc hoàn cảnh cùng nhận thức người khác. Tống Văn hiển nhiên không quá vui, cậu còn chưa ra uy đã bị Phó Lâm Giang đánh gãy. Hơn nửa lần trước thời điểm Chu Hiểu đến, cậu cũng bị Phó Lâm Giang cắt ngang giáo huấn thế này. Đội cảnh sát hình sự cũng không phải nhà trẻ. Anh ta chính là phú nhị đại thiếu rèn luyện được nuông chiều từ bé, cũng không phải lãnh đạo còn cần người đi cùng. Nghĩ đến đây Tống Văn mở miệng nói, Lâm Giang, khẩu cung vụ án trước anh còn chưa sửa lại cho tôi đấy, tất cả mọi người đều bận, để anh ta tự mình làm quen trước đi. Cậu vừa nói vậy, Phó Lâm Giang liền lui ra, vẫn là cười nói, thế thời gian nghỉ ngơi nói sao nhé, tiểu Lục cậu trước hết thu thập đồ đạc này nọ và làm quen công việc đi. Tống Văn trở lại nhìn Lục Tư Ngữ. Người nọ vẫn không có biểu tình nhưng trên mặt lại hiện ra tia mờ mịt, thoạt nhìn nhu thuận cực kỳ, cậu trong lòng mềm nhũn, chỉ vào nói, tầng 1 là khu văn phòng, chỗ lối vào là quầy lễ tân phụ trách tiếp nhận vụ án, bên cạnh là phòng họp, phòng điều khiển chính, phòng nghỉ ngơi lúc trực ban. Tầng 2 là trung tâm giám định vật chứng, phòng lưu hồ sơ, phòng thẩm vấn. Tầng 3 là văn phòng lãnh đạo. Cách vách là phòng phòng chống mại dâm và ma túy, căng tin ở phía sau, chỉ có vài người vậy thôi, thường tiếp xúc nhất là người của phòng vật chứng pháp y, từ từ anh sẽ có thể nhận thức hết. Dùng lời nói đơn giản đem cả cục cảnh sát giới thiệu rõ ràng. Lúc này, tại nơi lễ tân, một viên cảnh sát cầm tờ giấy tiến vào nói, Tống đội, khu Bình Sông có án mạng. Nhanh như vậy sao, vụ án trước còn chưa xử lý xong xuôi thì vụ án mới đã đến rồi, Tống Văn trở lại an bài, lão giả, Chu Hiểu, đi tìm người bên phòng vật chứng chuẩn bị ra hiện trường. Sau đó quay đầu nhìn Lục Tư Ngữ, ngày đầu tiên anh đến, cùng chúng tôi đi xem đi. Đây là vụ án đầu tiên sau ngày nghỉ mùng 1 tháng 5, cục cảnh sát tự nhiên sẽ coi trọng hơn, tổng có đi 3 chiếc xe, Phó Lâm Giang và một cảnh sát nữ cùng Lục Tư Ngữ một chiếc. Trên xe, Phó Lâm Giang đối Lục Tư Ngữ giải thích, Tống đội tuy nói năng chua ngoa nhưng tâm lại như đậu hũ, chán ghét hết thảy lễ nghi phiền phức, cũng không nhằm vào ai, cậu không cần để ý đến. Lục Tư Ngữ ư một tiếng. Trình Tiểu Băng là người của đội vật chứng cùng đi ngày hôm nay, tuy rằng tên có một chữ nhỏ nhưng lại là lão của phòng vật chứng, cô đã làm công việc này 3 năm, bình thường công tác rất cẩn thận tỉ mỉ, trong cuộc sống hàng ngày lại là người thích bắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quái! Vừa ngồi lên xe đã lấy ra một bao hạt dưa, nhiệt tình đưa vào tay Lục Tư Ngữ nói, này, ăn không? Lục Tư Ngữ rụt lại, biểu tình giống như con thỏ nhỏ bị kinh hách, khoát tay nói, cảm ơn, tôi không ăn. Phó Lâm Giang cười ngăn lại, Tiểu Băng, cô cũng đừng quá nhiệt tình dọa đến cậu ấy. Lời nói không chút nào che giấu ý tứ chiếu cố với Lục Tư Ngữ, tự nhiên đem anh trở thành em trai, sau đó bắt đầu giới thiệu với Lục Tư Ngữ tình huống của cảnh cục. Tiếng nói cùng tiếng cắn hạt dưa lách cách của Trình Tiểu Băng xuyên suốt đường đi. Nam Thành buổi sáng, vừa qua khỏi giờ cao điểm đi làm nhưng xe trên đường vẫn rất đông, xe cảnh sát từ cục đi ra hòa vào dòng xe làm cho mọi người đều ghé mắt nhìn theo. Ba chiếc xe cảnh xe đi dần về hướng Nam mới hơi thông thuận một chút. Thời tiết tháng 5 ở Nam Thành đã ấm lên, hiện tại là buổi sáng 9 giờ, cảnh cục cách nơi phát hiện vụ án không xa lắm, tổng cộng chỉ cần 20 phút hành trình nhưng do kẹt xe 30 phút sau mới đến nơi. Xe đến nơi, Trình Tiểu Băng cũng không vội xuống xe mà cầm theo một gói to kẹo sữa tiếp tục lắc lư trước mặt Lục Tư Ngữ, này ăn không? Lục Tư Ngữ lại lắc đầu. Trình Tiểu Băng nói, ai, cậu cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, thế cậu thích ăn cái gì? Nói chuyện nhưng không nhịn được mà nhét kẹo vào tay anh. Lục Tư Ngữ ngượng ngùng từ chối không được, chỉ có thể đem kẹo đặt trong túi áo, còn thật sự nghiêm túc nghĩ, vài giây sau mở miệng nói, thích ăn đồ chua. Lục Tư Ngữ ý muốn nói thích ăn quả mơ cà chua vân vân, không nghĩ tới Trình Tiểu Băng lại cười khanh khách, con trai thích chua con gái thích cay. Vậy chẳng phải cậu rất hay ghen sao? Cô đem lời này đùa giỡn cùng đồng nghiệp mới, lại nghe được Phó Lâm Giang một bên cười khẽ. Vừa vặn Tống Văn đi đến nghe được, bị đoạn đối thoại này chua đến nghiến răng, thân thủ đem cửa xe mở ra nhìn chằm chằm Lục Tư Ngữ cùng Trình Tiểu Băng nói, đến hiện trường vụ án rồi, thức ăn đều dẹp hết đi, tôi nghĩ mọi người nên chịu khổ chút. Lục Tư Ngữ nghĩ một chút, mắt buông xuống ngoan ngoãn trong xe chui ra, không thèm nói lại nhưng Phó Lâm Giang lại nhìn Tống Văn rồi nhìn Lục Tư Ngữ, cười mà không nói. Đây là một tiểu khu còn mới chất lượng tầm trung tên Ngọc Đình Hoa Âm, một khu mới ở phía Bắc Nam Thành. 5 năm trước, nơi này vẫn còn là một mảnh đất hoang, sau đó có chủ đầu tư mua lại rồi khai quá cùng xây dựng đường cao tốc thông xe, hiện tại nơi này đã náo nhiệt hơn rất nhiều nhưng vẫn không so được với nội thành. Phòng ốc nơi đây chủ yếu là phòng trống để đầu tư, cả tiểu khu người vào ở vẫn không đủ 1/3. Khu chính của Ngọc Định có thang máy, sạch sẽ, gọn gàng, có tính riêng tư cao, tiểu khu an bài người và phương tiện tách biệt, phải dừng xe ở phía dưới tiểu khu. Cảnh sát đã sớm thông báo cho bộ phận bảo an và quản lý tòa nhà nên một đường chạy đến bãi đổ xe ngầm, ở đây sớm đã có người chờ họ. Trong số các cảnh sát hình sự thì Chu Hiểu phụ trách tiếp cận, xuống xe và nói chuyện với nhân viên an ninh về tình huống của tiểu khu. Quản lý tòa nhà nói họ đừng làm phiền việc sử dụng bãi đậu xe của những hộ dân bình thường nên chỉ họ đến chỗ đậu xe, tất cả đều ở trong góc. Điều tra hiện trường tại chỗ có giám định dấu vết, pháp y, cảnh sát hình sự, ba cái hợp tác không thể tách rời. Họ vừa đến không bao lâu xe của trung tâm giám định cũng đến, pháp y Lâm Tu Nhiên đi đầu xuống xe, hôm nay anh ta mặc một bộ Âu phục mỏng, tóc được chải tỉ mỉ. Theo sau là một mỹ nhân dáng người yểu điệu tựa như đóa hoa dâm buộc trong nước, khi bước xuống xe liền thuần thục lấy tay phủi áo hất tóc sau đó mở cốp xe ra và thay một đôi giày bệt. Lục Tư Ngữ đứng một bên như những người đứng xem bình thường, cẩn thận quan sát những người này, Phó Lâm Giang giới thiệu cho anh, Lâm Tu Nhiên, chủ nhiệm trung tâm giám định, Từ Giao, đệ nhất mỹ nữ của cục cảnh sát chúng ta, chuyên gia pháp chứng. Hai người đều khoảng 30 tuổi, kinh nghiệm phong phú, đội hình này xem như là vương bài của cục cảnh sát Nam Thành. Vị cảnh sát lớn tuổi nhất bên này vừa thấy Từ Giao xuống xe liền ân cần đi qua, giúp cô cầm vali dụng cụ, Phó Lâm Giang lại nói, vị này chính là lão giả, người lớn tuổi nhất của đội cảnh sát hình sự. Anh ta giới thiệu, lão giả cầm điếu thuốc trong tay, thả ra một ngụm khói, hướng về bên này mà vẫy tay. Lục Tư Ngữ gật đầu một cái tỏ vẻ nhớ kỹ. Lão giả người này thoạt nhìn còn chưa đến tuổi trung niên nhưng vẻ ngoài đã nhuốm tang thương, tóc trên trán thưa thớt, râu trên cằm không biết đã mấy ngày chưa cạo, người này nếu không nói là cảnh sát, người khác còn nghĩ rằng y là lão lưu manh đầu đường xó chợ trà trộn vào. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Tư Ngữ đảo qua trên người của tinh anh kinh doanh, mỹ nữ, lão lưu manh, trong lòng cân nhắc, tột cùng đây là đội ngũ gì nha? Lâm Tu Nhiên nhìn vài người đứng nơi đây, đi tới hỏi, Tống Văn đâu? Phó Lâm Giang nói, đang nói chuyện cùng bên quản lý tòa nhà. Ánh mắt Lâm Tu Nhiên dừng lại trên người Lục Tư Ngữ, nhìn không được nhìn nhiều hơn, người mới. Phó Lâm Giang vỗ vỗ vai Lục Tư Ngữ giới thiệu cho anh ta, đồng nghiệp vừa mới đến hôm nay, Lục Tư Ngữ. Lâm Tu Nhiên cúi đầu mang bao tay, mở vali trên tay ra xem, nói với Lục Tư Ngữ, hôm nay là án phân xác, để chúng tôi qua xem tình huống trước, cậu ở bên ngoài đợi một lát rồi hãy tiến vào. Anh ta cũng không xem là kỳ thị người mới, rất nhiều người mới lần đầu tiên nhìn thấy hiện trường khủng bố đều thất thố, cũng dễ phá hỏng hiện trường. Lục Tư Ngữ lạnh nhạt nói, hồi đại học tôi học pháp y. Lâm Tu Nhiên không nghĩ tới đây là nửa đồng nghiệp, ngoài ý muốn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn anh, bổ sung cho anh một câu dự phòng, thi thể nhìn thấy ở trường học cùng thi thể ở hiện trường là hoàn toàn bất đồng, nếu cậu học pháp y thì có thể chính mình quan sát tìm hiểu, nếu có điểm đáng ngờ thì có thể cùng tôi thảo luận. Bên này, Tống Văn đang được quản lý tòa nhà tiếp đón, trước hết quay đầu nhìn hoàn cảnh nơi này. Bãi đổ xe đã được quét tước sạch sẽ, chỉ là có điểm u ám, nơi đây là một tầng hai hộ, mỗi tầng đều có thang máy riêng, hiện đang là thời gian làm việc nên trong bãi đổ xe, xe ra vào cũng không nhiều. Chờ người đến đông đủ, lúc chờ thang máy, Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ đứng ở phía sau, người nọ đang tựa vào một góc sáng sủa cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Nếu đã tới làm cảnh sát tập sự thì phải học từ tầng dưới chót lên, Tống Văn đưa vở cùng bút cho anh, đến hiện trường không hiểu gì có thể hỏi tôi hoặc phó đội, cầm vở, nhìn thấy gì, thấy ai cũng phải nhớ kỹ, trở về sửa sang lại làm thành ghi chép điều tra hiện trường. Ghi chép điều tra hiện trường phải làm tường tận, nguyên nhân tiếp cận hiện trường, thăm dò thời gian địa điểm con người, các loại chi tiết hiện trường, phương hướng phát hiện thi thể, vật chứng lấy được đều phải ghi chú đầy đủ mọi thứ, từ trên xuống dưới. Không phải là lượng nhỏ công việc. Phó Lâm Giang nói với Lục Tư Ngữ, quay về tôi tìm cho cậu vài bản mẫu, cậu xem rồi học tổng kết lại. Lục Tư Ngữ không có chút ngoài ý muốn nào, cũng không từ chối kêu khổ, khuôn mặt thanh tú không có gợn sóng sợ hãi, cúi đầu nhìn vở cùng bút Tống Văn đưa cho, không sao đâu, trước kia trên lớp đã từng học qua, khi thực tập cũng đã làm qua rồi. Đang nói chuyện thì thang máy tới, vài người đi vào, lão giả đứng ở cửa liền nhấn nút đóng cửa. Lục Tư Ngữ vào thang máy, nhìn qua hình như thấy thiếu một người, sau đó trong đám người không nhìn thấy bóng dáng Tống Văn, Tống đội. Phó Lâm Giang nói, không cần chờ cậu ta. Lục Tư Ngữ có điểm kỳ quái, cậu ấy có chuyện gì sao? Phó Lâm Giang nhỏ giọng giải thích, Tống đội đến hiện trường chưa bao giờ đi thang máy. Giọng anh tuy nhỏ nhưng trong thang máy liền phóng đại lên, người khác tự nhiên cũng nghe được. Lục Tư Ngữ sửng sốt, còn chưa phản ứng lại, vì sao vậy? Lão giả ở phía trước đối diện với kính thủy tinh vuốt vuốt cái đầu không còn bao nhiêu tóc của mình, cảm thấy người mới đến này có điểm đơn thuần đáng yêu, ai dám hỏi nha. Có lẽ là yêu thích rèn luyện thân thể đi, thói quen này tốt. Vài giây sau, thang máy đinh một tiếng ngừng lại, mọi người lục đục đi ra, Tống Văn đi thang bộ cũng đi tới. Một bên là đi thang bộ, một bên là thang máy, hai bên cơ hồ lại đồng thời đến, xem ra thể lực Tống Văn tốt lắm, hô hấp đều đều. Không giống một người vừa đi 6 tầng lầu. Hiện trường hôm nay là do người phụ trách bảo an phát hiện thi thể, bị dọa cho khủng hoảng liền khóa cửa phòng ở lại. Vài người đứng ở hành lang càng làm nơi này thêm nhỏ hẹp. Chu Hiểu một bên lấy được chìa khóa, một bên đơn giản giới thiệu, bảo an nói lầu dưới nghe tiếng xả nước trong bồn cầu cả đêm cứ tưởng là rò rỉ nước, Kết quả đi đến nhà vệ sinh thì phát hiện màu đỏ như máu loãng trên lầu chảy xuống. Chủ cho thuê nhà bên ngoài liên lạc với khách bên trong không được, quản lý cùng bảo an dùng chìa khóa mở cửa ra, phát hiện bên trong nhà vệ sinh có một xác chết bị thiếu khuyết. Chung quanh đây có bao nhiêu hộ? Tống Văn hỏi. Chu Hiểu vừa hỏi quản lý tòa nhà xong, chi tiết trả lời, nhà đối diện vẫn chưa trang hoàng xong, chỉ có dưới lầu có người ở, vẫn là có người thuê bằng không cũng không phát hiện ra được. Theo cửa mở ra, Lục Tư Ngữ giật giật mũi, ngẩng đầu khẽ nhíu mày, đứng ở ngoài phòng anh không ngửi được mùi thi thể nhiều, ngược lại anh ngửi được một cổ hương vị kỳ quái mùi thịt người. Lại nói đến kỳ lạ, thế giới này có rất nhiều loài sinh vật, tuy rằng đều là thịt, thành phần không có nhiều sai lệch nhưng mùi vị lại khác nhau rất nhiều. Chỉ bằng mũi cùng đầu lưỡi, mọi người đều có thể phân biệt được thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt gà, ngay cả khi chia nhỏ ra thì chủng loại khác nhau, khu vực sống khác nhau, thời gian sinh sống, phương thức nuôi nấng, thức ăn cho động vật khác nhau cũng sẽ tạo ra các vị khác nhau. Loại hương vị hiện tại này, nếu chưa từng ngửi qua chắc chắn sẽ đoán không ra nhưng Lục Tư Ngữ lại biết, đây là mùi của thịt người. Giết chết rồi dùng dao chặt xác, đặt trên lửa nhỏ chậm rãi hầm vài giờ, đợi đến khi thịt theo xương cốt hòa tan vào nhau, sau đó phân tán đi chính là loại hương vị này. Thời điểm công tác Tống Văn luôn liều mạng có tiếng, đến hiện trường cậu sẽ lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Cậu đi lên phía trước, theo thói quen đem tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra đoạn cánh tay thon dài khỏe mạnh, vẻ mặt nghiêm túc nói, bắt đầu thôi, bảo vệ hiện trường. Tuy biết rằng nghi phạm có thể không còn trong phòng, Phó Lâm Giang và lão giả vẫn cầm súng xông vào trước, sau đó ra hiệu để những người khác đi theo vào. Bảo an lúc trước khi đến xem qua đã dẫm phải dấu chân trên mặt đất. Từ Dao nhíu mày đi vào, xem ra dấu vết hữu hiệu còn lưu lại trong phòng không nhiều lắm. Phòng này ở tầng 6, độ cao tầm trung, có thể đi thang máy cũng có thể đi thang bộ, cửa sổ đóng chặt, không có dấu vết xâm nhập từ bên ngoài. Phòng là loại căn hộ phổ biến nhất hiện tại, khoảng 100 mét vuông, thông suốt từ ngoài vào, hai phòng ngủ, một phòng khách, hai phòng tắm và một nhà bếp. Lúc này rèm cửa bị kéo lại, che kín cả căn phòng. Trong phòng nội thất không nhiều lắm, bởi vì trước đó đã có người tiến vào nên hiện trường phòng khách để lại một số dấu chân lộn xộn, thi thể hiện đang ở trong phòng tắm lớn bên ngoài. Tống Văn cùng Phó Lâm Giang trước tiên đi vào nhà vệ sinh, chính là nơi quản lý tòa nhà phát hiện ra thi thể. Vừa vào đến nhà vệ sinh, cả hai đồng loạt ngẩn người. Hiện trường vụ án bọn họ đã nhìn rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hiện trường quỷ dị như thế. Phòng tắm nhỏ hẹp đã được thu dọn sạch sẽ, không còn nhiều vết máu cùng dấu vết gì. Trong bồn tắm sang trọng dựa vào góc tường, có một nam nhân không đầu lõa thể đang ngâm nước, tứ chi bị cắt đứt không trọn vẹn, thân thể bị chia thành mấy phần, nhìn ra được nước trong bồn đã bị thay qua nhiều lần, máu của thi thể cơ hồ đã trôi đi hết, cả thi thể như thịt được ướp trong nước, mùi tỏa ra không nhiều. Xuyên qua dòng nước bán trong suốt, có thể thấy được lồng ngực đã bị mở ra, các bộ phận trước ngực cùng xương sườn đều biến mất hầu như không còn, đáng thương mà hướng mọi người mở ra. Lão giả cùng Chu Hiểu thiết lập một vành đai cảnh giới, Từ Dao cũng bắt đầu thu thập dấu vết. Lâm Tu Nhiên trước tiên đi vào phòng bếp, nhìn cái nồi đang đặt trên bếp, trong nồi có cái vật cùng một ít nước dùng. Nhìn vài lần anh ta cũng tiến vào nhà vệ sinh, bình tĩnh nhìn lướt qua thi thể trong bồn tắm lớn. Lão giả theo sát tiến vào, nhìn vào thi thể rồi cúi đầu nhìn đến thiết bị đặt ở góc tường, tay nghịch một chút, này con mẹ nó không phải là máy ép trái cây à. Lâm Tu Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua nói, nếu tôi đoán không lầm thì nội tạng của người này bị máy ép nghiền nát rồi xả bỏ vào bồn cầu. Trách không được lầu dưới nghe tiếng nước xả cả đêm. Lão giả nhìn thứ trong tay mình, dưới đáy vẫn còn sót lại ít vật thể màu đỏ dính dính, mùi còn tanh hôi hơn so với thi thể kia. Biết được thứ này là cái gì, lão giả buông đồ vật trong tay xuống mà nôn khan, bị Tống Văn ghét bỏ đẩy ra, đi ra ngoài phun đi, đừng phá hư hiện trường. Lão giả liền che miệng xông ra ngoài, Từ Dao tốt bụng đưa cho y cái túi đựng vật chứng, phun một hơi rồi thở ra nói, tôi đời này còn chưa từng xem qua hiện trường ghê tởm biến thái như thế. Lâm Tu Nhiên lạnh nhạt nói, ghê tởm sao? Cảm giác còn tốt hơn so với người cao to lần trước. Nói xong, anh ta quay đầu nhìn dáng vẻ bình tĩnh ghi chép của Lục Tư Ngữ, anh cũng làm cảnh sát hình sự nhiều năm sau còn không bằng người ta mới đến thế. Từ Dao giải thích nói, tôi đoán lần sau liên hoan anh ta sẽ không còn thích uống nước ép dưa hấu nữa. Một câu nói lại khiến cho lão giả nôn cả mấy tiếng. Trạng thái da không quá đúng. Tống Văn nghiêng đầu nhìn thi thể trong nước. Thi thể trong bồn tắm mất đầu, tứ chi phân tán, lúc này đây không còn linh hồn, dưới ánh đèn trắng trong phòng tắm phản chiếu như một bãi thịt trắng. Tống Văn ra hiện trường cũng có một ít kiến thức cơ bản, làn da đã xuất hiện thối rữa, bởi vì máu đã chảy hết nên không xuất hiện thi ban, nhưng cách thức phân hủy của thi thể này cùng các thi thể bình thường họ tiếp xúc do ngâm nước không quá giống nhau. Đại bộ phận xác chết ngâm nước bọn họ tiếp xúc đều là chết chìm hoặc bị vứt xác trong nước, nạn nhân này hiển nhiên không giống. Lâm Tu Nhiên nhìn dấu vết trên thi thể, bình tĩnh phân tích, hung thủ hẳn đã nhiều lần đổi qua nước trong bồn, có mấy lần dùng nước đá mới có thể làm nóng lạnh luân phiên thế này. Lão giả nghe xong lời này liền run lên, ghê tởm như vậy, còn thay nước. Này mẹ nó là nuôi cá vàng à. Thay nước, giống như bình thường khi nấu canh phải rửa qua nước, làm sạch máu thì nước canh sẽ bớt mùi đi rất nhiều. Lâm Tu Nhiên nói, cơ bản phán đoán, phòng vệ sinh này là hiện trường phân xác, hung thủ đem thi thể ngâm trong nước, cho đá viên vào, sau đó chặt xương, dùng máy ép nghiền nội tạng, xương sườn thì hầm trong nồi áp suất. Nói xong anh ta chạm vào thi thể, xác định xem còn bộ phận nào của nạn nhân bị thiếu nữa không, không có đầu người ở đây. Phó Lâm Giang hỏi, có phải đầu người cùng xương cốt đã bị đem đi nấu cùng nhau? Tống Văn nói, mọi người tìm cẩn thận một chút, đầu người dễ phân biệt hơn, có lẽ đã bị vứt đi. Hiện tại không thể liên hệ với người thuê nhà này nên khó có thể xác nhận thân phận thi thể, đầu người chính là mấu chốt để xác định thân phận, ở vụ án phân xác, đầu người là thứ khó xử lý nhất, thường hung thủ sẽ xử lý cuối cùng. Nói xong, Tống Văn đi vào phòng ngủ, giường ngủ bừa bộn, không biết là trước đó có người ngủ qua hay không. Chu Hiểu giúp đỡ kéo cảnh giới, Trình Tiểu Băng của bên vật chứng lấy ra đèn tử ngoại tìm kiếm vết máu trong phòng. Tống Văn vừa ngẩng đầu thì thấy Lục Tư Ngữ, lúc này anh đã ghi chép xong tình huống trong nhà vệ sinh liền cầm vở đi vòng quanh trong phòng, nhàn nhã đi dạo trong hiện trường vụ án như người đi xem triển lãm nghệ thuật. Tống Văn đang định gọi anh qua dặn dò không được phá hư hiện trường thì đã thấy Lục Tư Ngữ đi tới tủ lạnh phía trước, ngửa đầu nhìn, sau đó vươn bàn tay đã mang bao tay kéo cửa tủ lạnh ra. Đây là một động tác vô ý, ánh mắt Tống Văn nhìn theo ánh mắt anh cũng sửng sốt theo, bên trong ngăn đá của tủ lạnh hai cửa, tất cả các tấm ngăn đều bị dỡ bỏ, bên trong đặt một cái đầu người được bọc màng thực phẩm đã đóng băng. Đầu người ở đây. Tống Văn mặc kệ những thứ khác, trực tiếp đứng dậy đi tới, nghe anh kêu. Lâm Tu Nhiên cũng đi đến phòng bếp. Lục Tư Ngữ lạnh nhạt, tự như anh đã sớm biết đầu người ở chỗ này. Anh nhìn Tống Văn cùng Lâm Tu Nhiên lại đây, tự nhiên xoay người nhường chỗ rồi vươn tay cầm một thứ ở ngăn khác của tủ lạnh. Vật kia cứng và lạnh, đồng dạng cũng được bọc trong màng thực phẩm trông giống một củ khoai tím bị đông lạnh. Lão giả vừa bình tĩnh lại liếc mắt một cái hỏi, đây là cái gì? Lục Tư Ngữ thần sắc lạnh nhạt, chọc vào vật đó, cảm nhận độ mềm mại nói. Chắc là bộ phận sinh dục của người chết. Một câu này làm lão giả suýt lại phun ra. Sau khi quan sát đầu xong, Tống Văn nhướng mày nhìn người mới trong đội của mình, lúc này Lục Tư Ngữ đang cúi đầu ghi chép, không để ý tới ánh mắt của cậu. Hiện trường vụ án Tống Văn gặp qua vô số lần, pháp y hoặc cảnh sát mới đến cũng nhìn qua nhiều. Năng lực quan sát của cậu rất tốt, biểu tình nhỏ cũng không thoát khỏi ánh mắt của cậu. Người mới đến, bình thường cho dù không mất bình tĩnh nhưng nỗi sợ hãi khi đối mặt với xác chết vẫn sẽ vô tình thể hiện qua ánh mắt, cử động, giọng điệu và biểu cảm nhỏ. Nhưng mà người trước mắt này vẫn là cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn một ít. Cảm giác kia rất vi diệu, Tống Văn không biết nên hình dung biểu cảm kia như thế nào. Cậu không biết Lục Tư Ngữ là tố chất tâm lý khỏe mạnh hiếm thấy hay là cung phản xạ dài hơn so với người khác. Hoặc là bởi vì học pháp y. Anh đã sớm nhìn quen những thứ này. Sau khi tìm được đầu người, công tác điều tra trở nên thuận lợi hơn, manh mối phát hiện ở hiện trường cũng ngày càng nhiều hơn, phương diện vật chứng cũng có tiến triển, tìm được chìa khóa xe của người chết, ví tiền cùng di động. Trong thùng rác của phòng ngủ, còn phát hiện một cái bao cao su đã dùng qua, Chu Hiểu hỏi chuyện quản lý tòa nhà cũng có được nhiều tin tức. Lâm Tu Nhiên cùng trợ lý dùng túi bọc thi thể cùng tay chân đã bị cắt lại, chuẩn bị đem về phòng giải phẫu mới xây của cục cảnh sát để giải phẫu. Sau đó chuyển đến kho lạnh của nhà tang lễ. Chờ bên này thu thập không sai biệt lắm, Lâm Tu Nhiên cho Tống Văn cái tổng kết, bước đầu kết luận, thời gian tử vong đại khái là hôm qua, bởi vì thi thể đã ngâm trong nước đá một lần nên mức độ thối rữa không cao, nội tạng của thi thể không rõ, không thể căn cứ vào các vật trong dạ dày xác định cụ thể thời gian tử vong, rất nhiều xương bị nấu qua không tìm được, những thông tin khác cần phải khám nghiệm tử thi thêm mới xác định được. Từ giao bổ sung thêm, bởi vì trước đó có bảo an tiến vào đã phá hủy hiện trường, dấu vết hữu hiệu phát hiện cũng không nhiều, đại đa số vết máu đều lưu lại trong nhà vệ sinh, không thể kết luận đây có phải hiện trường đầu tiên hay không. Cô ngồi xổm trên sàn nói chuyện có điểm bất đắc dĩ, tôi hoài nghi hung thủ đeo bao tay, hơn nữa theo dấu vết thì hẳn là dùng bao tay cao su lưu hóa. Loại bao tay này mỏng, có thể ngăn vết máu, vân tay cũng không gây trở ngại xúc cảm, chính là đem đến khó khăn cho công việc điều tra. Chu Hiểu giải thích về thân phận người chết tên Lâm Chính Hoa, năm nay 39 tuổi, là giám đốc cấp cao của một công ty Internet. Tôi đã liên hệ cùng chủ nhà cho thuê, theo người đó nói, lúc ấy ký hợp đồng với giá rẻ hơn trong 3 năm, sau đó chuyển nhượng cho một người bạn chính là Lâm Chính Hoa, mỗi tháng tăng thêm vài trăm, bởi vì tiền nhà vẫn được chuyển qua đúng hạn nên chủ cho thuê căn nhà căn bản không phát hiện căn phòng mình cho thuê đã đổi chủ. Tống Văn cúi đầu nói, tình huống gia đình người chết như thế nào? Ba đã qua đời, chỉ còn mẹ, vợ cùng một đứa con 15 tuổi. Liên lạc với người nhà, xem người nhà có thời gian cùng động cơ gây án hay không, mất tích nhiều ngày như vậy sao lại không báo cảnh sát? Tống Văn khẽ nhíu mày, người thuê lúc đầu có hiềm nghi hay không? Người thuê ban đầu đang tham gia team building kín của công ty mấy ngày này nên chưa nghe điện thoại, đủ chứng cứ ngoại phạm. Phó Lâm Giang đi lại, biểu tình có chút tiếc hận, chủ nhà này thật xui xẻo, một ngôi nhà tốt lại trở thành một ngôi nhà có người chết. Thi thể vẫn chưa được tìm thấy hết, công tác điều tra không cách nào xong được, Tống Văn ngẩng đầu hỏi Phó Lâm Giang, anh nghĩ xem, những bộ phận còn lại của thi thể đang ở đâu? Phó Lâm Giang nói, trước mắt không có manh mối, chỉ có thể tìm ở bãi rác phụ cận cùng bãi đất hoang gần đó, chính là có chút khó khăn. Sau khi được hầm qua, thi thể càng khó nhận ra, muốn tìm thi thể đã nấu qua ở phụ cận khác gì mò kim biển rộng. Lục Tư Ngữ một mực ghi chép vội vàng bên cạnh nghe nói thế bỗng nhiên ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, túi rác màu xanh lam. Phản ứng lần này không chậm nha. Tống Văn đang muốn đề cập đến điểm này, liếc mắt nhìn Lục Tư Ngữ một cái nói, trong phòng bếp vẫn còn một số túi nhựa màu xanh lam chưa sử dụng. Nếu không ngoài ý muốn, hung thủ dùng loại túi này để bọc thi thể lại, đây là loại túi nhựa dày màu xanh lam có dây, cần phân biệt rõ. Nói đến đây cậu phân phó Phó Lâm Giang, Lâm Giang, gọi về cục, yêu cầu họ mang tới hai chú chó cảnh sát cùng tìm. Dưới loại tình huống này, chó cảnh sát có khứu giác mẫn cảm hơn. Lúc này, bảo an cùng nhân viên công tác của tòa nhà thì thầm vài câu cùng Chu Hiểu, anh ta nghe xong đi lại báo cáo, hầm đổ xe của tiểu khu có một cục điện và một ô tô, căn cứ vào ghi chép, chiếc ô tô của người chết đã đậu trong đấy lúc 8 giờ 32 phút tối hôm trước và vẫn chưa ra ngoài. Tống Văn hỏi, ghi hình theo dõi trong tiểu khu đâu? Không thể theo dõi người ra vào à? Nhân viên bảo an Kiền nghe xong lời này liền lộ ra vẻ mặt xấu hổ, Chu Hiểu oan ức sờ mũi, Tống đội, anh cũng biết rằng kiểu giám sát tiểu khu này chỉ là một vật trang trí, có 4 lối vào, nhiều camera bị hỏng và điểm mù cũng rất lớn, dù có lấy được giám sát thì cũng chẳng có giá trị gì. Theo dõi trong thang máy thì sao? Đã sớm bị làm hỏng. Cũng dựa vào một phần quy củ, Tống Văn hừ lạnh, trong giọng nói không thể che giấu được vẻ châm biếm, người không giám sát được, nhưng xe thì rõ ràng. Chu Hiểu nhỏ giọng thì thầm một câu, này còn không phải vì dừng xe thu phí sao? Tiểu khu chính là như thế, một khi có thể liên quan đến thu nhập và chi phí tài sản, họ sẽ cực kỳ quan tâm, mặt khác khi có vấn đề xảy ra họ liền qua loa. Tiểu khu hiện tại, trang bị đầy đủ nhưng tỷ suất vào ở thấp, chi phí tòa nhà thu không được, vì có nhiều nhân viên liền bắt đầu ăn xén nguyên vật liệu. Lục Tư Ngữ đi đến chỗ Phó Lâm Giang, Tống Văn quay đầu gọi anh, ai, Lục Tư Ngữ, anh nhớ hết không? Lục Tư Ngữ bỗng dưng bị gọi tên quay trở về, trong tay cầm chìa khóa xe Phó Lâm Giang đưa tới. Phó Lâm Giang nghe không nổi nữa, nói thay Lục Tư Ngữ, Tống đội, phá án cũng phải để người ta uống nước thở lấy hơi đã chứ. Cậu đi lấy ly nước cùng ví tiền trên xe đi. Tống Văn lúc này mới phất tay, đi nhanh về nhanh. Lục Tư Ngữ đi ra cửa, đứng ở cửa thang máy do dự, vẫn là đi cầu thang thoát hiểm đến hầm đổ xe. Anh lấy ly nước và một chiếc ba lô màu đen từ trên xe cảnh sát xuống. Ở phía bên kia, Từ Giao đang cùng Trình Tiểu Băng đối mặt với một chiếc SUV màu đen lấy chứng cứ. Từ Giao dùng bàn chải lông nhỏ lấy vân tay, Trình Tiểu Băng chụp ảnh chung quanh, Lục Tư Ngữ đi qua, học theo xưng hô của Phó Lâm Giang, kêu một tiếng Từ tỷ. Từ Giao liền quay đầu lại chào anh. Lục Tư Ngữ cầm ly của mình uống một ngụm, cũng không vội vã rời đi mà ở một bên nhìn. Đây là xe của nạn nhân. Nó nằm gần lối vào hành lang hơn nơi bọn họ đổ xe. Lục Tư Ngữ đứng quan sát vài phút rồi bước đến chỗ cốp xe, mở ra nhìn qua. Trình Tiểu Băng đối với người đồng nghiệp mới này rất có hảo cảm, lúc này nhìn Lục Tư Ngữ phát ngốc, cau mày tập trung cao độ nhìn qua trầm ổn xuất khí nhưng lại có vài sợi tóc như ngốc mau dựng lên trên đỉnh đầu. Trình Tiểu Băng nhân lúc Lục Tư Ngữ không chú ý, nâng camera chụp trộm anh vài bức ảnh, khi đèn camera lóe lên tại nơi đổ xe u ám này, Lục Tư Ngữ mới phát hiện mình bị chụp ảnh, nghiêng đầu thấy Trình Tiểu Băng đang nhìn, anh lúng túng đóng cốp lại và bước đến lối ra, nhìn vị trí của màn hình giám sát một lần nữa rồi quay lên lầu. Các dấu vết tại hiện trường đã làm xong, theo quy định hiện trường sẽ được giữ lại từ 1 tuần đến 10 ngày thì mới có thể tiến hành dọn dẹp. Tống Văn đang chuẩn bị kết thúc công việc, đi xuống dưới lầu nhìn Lục Tư Ngữ đi tới hỏi, Tống đội, tôi có thể dùng lò vi sóng ở đây để hâm nóng bữa trưa không? Tống Văn trừng mắt nhìn Lục Tư Ngữ. Phương châm sống của cậu là quy củ là chết, người là sống, nhưng dù vậy cậu vẫn cảm thấy điều này quá không quy củ đi. Mang theo cơm hộp xuất hiện tại hiện trường, đây là lần đầu tiên cảnh sát Tống gặp phải. Ở nơi thi thể bị hầm canh đi hâm nóng cơm hộp có ác tâm quá không? Nếu làm đổ cái gì đó anh không sợ phá hủy hiện trường. Tống Văn định trách cứ vài câu, nhấc đầu lên liền thấy khóe mắt Lục Tư Ngữ rũ xuống với biên độ nhỏ, cả người đều ngơ ra, nhìn thật giống một chú thỏ nhỏ cụp hai tay mình xuống. Tống Văn áp chế lửa nóng trong lòng, đó là một cảnh sát thực tập, còn chưa hiểu rõ quy củ. Cậu nâng cổ tay nhìn một chút, đồng hồ chỉ 12 giờ 40 phút, nguyên lai cậu là cấp trên lại vội và bỏ quên giờ cơm trưa của cấp dưới, hướng Lục Tư Ngữ nói, anh đi tìm Chu Hiểu, kêu cậu ta giúp anh liên hệ quản lý tòa nhà bên kia đem cơm nóng đến. Giải quyết vấn đề nan giải này xong, Tống Văn quay đầu gọi mọi người xuống lầu, mọi người vất vả rồi, ăn cơm trước đi, phụ cận nơi này có 2 khách sạn nhỏ, ai muốn gọi đồ ăn thì tìm tôi, hôm nay tôi mời. Hiện trường phạm tội tuy máu me buồn nôn, nhưng những người này đều được tôi luyện qua ngàn vạn cảnh tượng buồn nôn. Tục ngữ có câu, người là sắt cơm là thép, án tử không thể không phá, cơm cũng không thể không ăn nha. Buổi chiều còn phải làm việc, đi đến khách sạn còn phải trở về. Cộng thêm Tống đội khó có khi mời khách, tất cả mọi người lựa chọn không để đói bụng, sắp xếp người gọi cơm. Làm nghề này chính là tiền lương ít ỏi, bọn họ từng đến rất nhiều hiện trường so với nơi này còn gian khổ hơn, có đôi khi phải mua củ khoai lang nướng ngồi xổm trên đất mà ăn. Chờ đến không sai biệt lắm, Phó Lâm Giang đi lại, ai, Lục Tư Ngữ hôm nay mới đến ngày đầu tiên, cậu lại bắt cậu ấy làm tất cả ghi chép. Không dạy người ta sao? Tống Văn không được xem là người hiền lành. Nhìn cấp dưới lại nhảy như lão mẹ nói, người mới đến tổng thể phải rèn luyện một chút, tôi phát hiện anh rất chú ý đến anh ta đấy. Phó Lâm Giang biện giải nói, không có, tôi chỉ cảm thấy, người ta một đứa nhỏ đến đây cũng không dễ dàng gì, hẳn là phải chiếu cố một chút chứ. Tống Văn bị anh ta làm cho nở nụ cười, một phú nhị đại 26 tuổi thì đứa nhỏ gì nữa. Anh có thể hay không chiếu cố tôi một chút đi. Phó Lâm Giang nhìn Tống Văn kêu oan, Tống Văn, cậu không áp bức chúng tôi là tốt lắm rồi. Khu đất công viên nằm ở trung tâm tiểu khu, hiện trường án mạng thì nằm ở góc của tiểu khu, đi bộ qua sẽ mất vài phút, đoàn người vừa đi vừa tản ra. Ánh mặt trời buổi chiều vẫn còn gay gắt, bởi vì tỷ lệ người vào ở không cao nên tiểu khu này độ xanh hóa không tồi, cây xung quanh đã xuất hiện những chồi non mới, muôn hoa hé nở. Hai người Tống Văn và Phó Lâm Giang vừa đi vừa nói ở hàng cuối cùng suốt đường đi, đến hoa viên nhỏ. Bên này có vài bàn đá cùng ghế ngồi dùng để cho cư dân nghỉ ngơi, lúc này là thời gian nghỉ trưa nên cũng không có nhiều người ngồi. Đồ ăn của mọi người vẫn chưa đến, Lục Tư Ngữ đã mở hộp cơm của mình ra. Mấy hộp cơm xếp thành hàng trước mặt anh từ trái qua phải, từ thịt bò đến đồ chay được sắp xếp gọn gàng, đủ màu sắc, thơm cực kỳ. Trên tay anh cầm một đôi đũa đen tinh xảo, cúi đầu nhấm nháp bữa trưa thịnh soạn của mình mà không chú ý đến ai nữa. Tống Văn thấy thế nghĩ rằng, người này quả nhiên là phú nhị đại, thật sự là không để mình chịu ủy khuất nha. Thời tiết tháng năm không nóng cũng không lạnh, trong vườn nhỏ đầy chim muông hoa cỏ, môi trường trong lành. Mọi người cùng nhau thảo luận vụ án buổi sáng, 2 phút sau, đồ ăn Tống Văn đặt đã đến. Chờ thức ăn đem lại, Lục Tư Ngữ mới phát hiện chính mình đã xem nhẹ khoảng cách kinh tế của mình cùng cảnh sát hình sự bình thường. Phần ăn mỗi người chỉ có một chén cơm, vẫn là cơm nhiều đồ ăn ít. Sắc mặt anh có điểm ngượng ngùng, đem mấy phần đồ ăn của mình đẩy ra, tôi mang nhiều đồ ăn lắm, mọi người nếu không ngại thì cùng ăn đi. Mấy người Chu Hiểu đã thèm nửa ngày, chỉ chờ những lời này nói ra liền giơ đũa mình lên. Đặc biệt là lão giả, Lúc nãy đã ói ra toàn bộ nên bụng sớm kêu vang, không chút khách khí với Lục Tư Ngữ. Mọi người gắp đồ ăn đến miệng, lập tức khen ngon không dứt. Ăn ngon thật, tay nghề tốt ghê. Ai, miếng sườn hầm này mềm ngon quá. Tôm này cũng thật tươi. Tống Văn nhìn đám người ăn như hổ đói nói, được rồi, các người chừa lại cho người ta ăn với. Thấy lời mình nói không có tác dụng, cậu cũng gắp một miếng sườn bỏ vào phần cơm của mình. Sườn có vị chua ngọt, dùng thịt lợn tự nhiên, được tráng qua một lớp tương, ăn vào chua chua ngọt ngọt, thơm vô cùng. Hương vị này không phải là sốt của thức ăn nhanh mà là nguyên liệu tươi ngon cộng với nhiều loại gia vị cao cấp được chế biến khéo léo hoàn hảo. Tống Văn luôn cho rằng đồ ăn ngon nhất phải là vừa mới ra khỏi nồi, qua một đêm hâm lại sẽ mất đi hương vị, nhưng miếng sườn heo này ăn vào miệng rồi khiến người khác chỉ hận không được muốn ăn thêm vài ngụm cơm. Món này ngon thật, chắc chắn trình độ của đầu bếp rất cao, từ đầu lưỡi đến vị giác đều rất hưởng thụ, rồi thử vài món khác, món này còn tuyệt hơn món kia. Một bàn người quét sạch cơm trưa, vài cảnh sát chưa xong công việc đều rút lui, nhất thời bên bàn đá chỉ còn Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ cúi đầu thu dọn hộp cơm. Tống Văn hỏi anh, thức ăn này là do người nhà anh làm sao? Lục Tư Ngữ không kịp đề phòng mà nhìn đội trưởng luôn nghiêm túc này hỏi anh, thấp đầu nói, này là tôi tự mình làm, tôi thích tự mình làm thức ăn mang theo do không quen ăn thức ăn ngoài. Tống Văn liếm môi còn vương mùi thức ăn nói, bản ghi chép phải làm tốt đấy. Lục Tư Ngữ nói, nhớ rồi, đêm nay trở về tôi sẽ sửa lại. Hôm nay ngày đầu tiên đến anh đã quen chưa? Khá tốt. Vụ án này anh có ý tưởng gì không? Tôi nghiêng về người quen gây án, phân xác thì phải có kiến thức y học nhất định. Nói đến đây, Lục Tư Ngữ nắm tay lại một chút, mở miệng nói, tôi cho rằng mục đích của hung thủ không nhất định phải phân xác. Tống Văn ông cánh tay, như vậy sao? Lời này tuy có điểm gây nhiễu nhưng nháy mắt cậu đã hiểu được ý của Lục Tư Ngữ. Trong các vụ án trước đây, chặt và ném xác đều có nguyên nhân, phổ biến nhất là để ngăn không cho tìm ra danh tính người chết, tăng độ khó của điều tra, che giấu dấu vết của nghi phạm, thuận lợi cho việc vứt xác. Tiếp đó là có liên quan đến tính cách, vết chóc cùng phân xác mang đến khoái cảm cho một số người. Lục Tư Ngữ thu dọn xong hộp cơm bỏ vào ba lô, ngẩng đầu nhìn Tống Văn. Nhưng tôi cảm thấy vụ án lần này không thuộc hai trường hợp trên. Vì sao lại nói thế? Lục Tư Ngữ đem ba lô kéo lại, lắc đầu không muốn nói. Người mới đến sẽ luôn đưa ra ý kiến chủ quan, công việc của cảnh sát hình sự hiện tại thực ra thiên về lý luận hơn, phải tìm ra từng manh mối mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Quan điểm này của Lục Tư Ngữ quá mơ hồ, Tống Văn đứng dậy thu thập hộp cơm dùng một lần của mình nói, chúng ta tiếp tục tra đi. Buổi chiều, Lâm Tu Nhiên mang thi thể về cục trước, tình huống trên thi thể sẽ biến đổi theo từng giây nên cần phải giải phẫu sớm, có lợi cho việc điều tra. Hai chú chó cảnh sát được điều đến. Chó cảnh sát thường dùng của Cục Cảnh sát Nam Thành có 4 con, bình thường được đội truy bắt ma túy nuôi dưỡng. Phó Lâm Giang mỗi ngày vui vẻ hớn hở, không những nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà còn ở chung hòa hợp với đội cảnh khuyển. Hai chú chó thấy anh như thấy người thân của mình, chạy như bay đến liếm từ trên xuống dưới. Cảnh khuyển hôm nay là Tam Hắc cùng Tứ Hoa, cả hai đều đã thân kinh bách chiến. Phó Lâm Giang và lão giả nắm hai chú chó, mang theo trợ lý pháp y đến bãi rác phụ cận tìm kiếm. Đến 5 giờ chiều, vài cái túi nhựa màu xanh lam đã được tập hợp lại. Từ Giao lẩm nhẩm đem những thứ tìm được trong túi sắp xếp lại chuẩn bị đem về cảnh cục tiến hành làm xét nghiệm. Bởi vì ngày nghỉ 1 tháng 5, bãi rác chưa kịp dọn dẹp xong nên bọn họ lần này thu hoạch được khá nhiều thứ. Trong túi không chỉ có các bộ phận còn sót lại của thi thể mà còn có một con dao và quần áo dính máu đã bị xé nhỏ sau khi giặt. Buổi tối 7 giờ, rốt cục xác định không còn tìm được dấu vết gì ở đây nữa, Tống Văn lúc này mới hạ lệnh kết thúc công việc. Mọi người lên xe, hiện tại là giờ tan tầm, trừ bỏ phải đem vật chứng, súng và phần thi thể còn lại về cục thì những người khác có thể trực tiếp về nhà. Đi trước là Lâm Tu Nhiên ngồi trong xe chuyên chở tử thi của cục. Còn có 3 chiếc xe cảnh sát đi ra từ hầm đổ xe. Từ Giao, Trình Tiểu Băng cùng Chu Hiểu 1 chiếc, Lục Tư Ngữ đi theo Phó Lâm Giang và lão giả trên chiếc còn lại. Bên kia Tống Văn cầm chìa khóa xe đứng một mình nói, các người không sợ chen chúc sao? Vài người cảnh sát đều lên xe khác, biến thành cậu một mình 1 chiếc xe này, rõ ràng là phân bổ tài nguyên không đều. Phó Lâm Giang sờ mũi, nhà chúng tôi không tiện đường với nhà cậu nha. Tống Văn nói, sao lại không tiện? Tôi muốn đi tìm bác sĩ Chu. Thế thì quả thật tiện đường, trong lúc nhất thời, mọi người đều cúi thấp đầu không nói chuyện. Lục Tư Ngữ nhìn tình huống, lông mi run rẩy, chủ động đứng ra giải vây, để tôi đi cùng Tống đội. Anh là người đầu tiên không biết sợ bước ra, ba vị ca ca mang ánh mắt cảm động nhìn anh, hận không thể cho anh cờ thưởng vì đã giải cứu muôn dân. Tống Văn là người cùng công tác, đặc biệt thích ngồi trong xe tán gẫu công tác, đều đã tan làm ai lại không muốn thả lỏng chứ. Trước kia mọi người là bất đắc dĩ bị ép, hiện tại thì Quang Minh chính đại vứt người mới cho đội trưởng nhà mình mà đi. Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ đi tới, ánh mắt híp lại nhìn anh, nghiền ngẫm xem Lục Tư Ngữ đang nghĩ gì. Đang chuẩn bị lên xe, Lục Tư Ngữ dừng bước nói. Tôi để quên ly nước ở hiện trường rồi. Tống Văn nhíu mày bất đắc dĩ, tiểu tổ tông ơi, anh như thế nào cứ làm rơi đồ vật thế? Giữa trưa là để quên ly nước trên xe, buổi tối thì để quên ở hiện trường. May là chìa khóa bên quản lý tòa nhà đưa để làm vật chứng còn chưa trả lại, Tống Văn đưa cho Lục Tư Ngữ, mở cửa xe nói, tôi đi lên cùng anh. Không cần, tôi tự mình đi thôi. Lục Tư Ngữ trong lời nói có điểm sợ hãi, như là người mới làm sai nóng lòng muốn bù lại khuyết điểm của mình, không đợi Tống Văn trả lời đã xoay người đi về hành lang bấm thang máy. Tống Văn ở phía sau không xa, nhìn thang máy, cuối cùng cũng không đi lên cùng. Bên ngoài đã tối, ánh sáng ngoài hành lang yếu ớt, Lục Tư Ngữ cẩn thận chui qua dây cảnh giới màu vàng, mở cửa bước vào hiện trường phân thây. Hiện tại là buổi tối, phòng khách một mảnh tối đen, vẫn còn mùi thịt nhàn nhạt. Anh không bật đèn, nương theo ánh trăng đi qua phòng khách cầm lấy ly giữ nhiệt đặt trên bàn cơm đặt vào ba lô. Sau đó anh cũng không vội vã rời đi mà bắt đầu nhìn quanh bốn phía, ánh mắt anh trong bóng đêm phát ra chút ánh sáng như dã thú ẩn núp trong rừng rậm, lợi hại nhưng cũng bình tĩnh tự nhiên. Ngôn Tình Ngược. Nói đến kỳ quái, căn phòng này buổi tối so với ban ngày hoàn toàn bất đồng, có lẽ bởi vì xảy ra án mạng nên trong phòng có nhiều hơn một tia âm u lạnh lẽo. Dựa vào trí nhớ, Lục Tư Ngữ đi tới cửa được bảo vệ bên ngoài, nước trong bồn tắm lắm vẫn là nửa đầy, thi thể cũng không còn ở đây. Lục Tư Ngữ khép ánh mắt lại, anh đã bỏ lỡ thời gian cơm chiều nên dạ dày bây giờ đã trống rỗng, có chút cảm giác đau đớn. Từ nhỏ, anh đã ghét cảm giác đói bụng này, như thể sinh mệnh trong cơ thể bị hút ra toàn bộ. Lục Tư Ngữ không cảm nhận được độ ấm xung quanh, cứ như đá lạnh tạt vào người, dẫn anh vào chỗ tối. Trong nháy mắt, anh ngồi xổm xuống trong phòng vệ sinh nơi cắt rời thi thể, âm thanh ong ong của máy xay, tiếng tích tắc của máu chảy, âm thanh xèo xèo của thứ gì đó hầm trên nồi cùng hội lại một chỗ. Hắn mang bao tay, mặc áo mưa, đầu tiên cắt đầu người, thứ này rất vướng bận, ánh mắt kia như theo dõi hắn, hắn dùng màn bọc thực phẩm bao đầu người lại, để vào tủ lạnh, sau đó quay lại nhà vệ sinh, đối mặt với xác chết không đầu kia. Trong tay hắn cầm dao nhỏ như giải phẫu thi thể thông thường, máu túa ra theo từng nhát dao. Trong lòng hắn bình tĩnh dị thường, động tác ngay ngắn theo trình tự, có cảm giác giải thoát, vết cắt trơn nhẵn, tốc độ cũng không nhanh. Trên miệng vết thương cũng nhìn không ra sự thấp thỏm lo âu hay tia hưng phấn nào. Con dao lần theo xương, cắt lìa tứ chi, xẻ thịt, mở xương sườn, như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ đã lên kế hoạch từ lâu. Hắn đắm chìm trong này một lúc lâu, dùng tất cả giác quan tiêu tán cô đơn cùng sợ hãi, trong lòng có một sức mạnh chống đỡ cho hắn hoàn thành tất cả chuyện này. Xây nát bắt đầu từ trái tim, hắn cẩn thận lấy nội tạng màu đỏ ra cắt vài dao rồi cho vào máy ép trái cây, khi máy móc kêu ong ong, các cơ cùng dây thần kinh bên trong biến thành một vũng nước màu đỏ, như một ly sữa đậu nành màu đỏ. Sau đó là dạ dày mang theo thức ăn chưa được tiêu hóa hoàn toàn bên trong, gan cùng với túi mật màu xanh lục, cuối cùng là ruột lấy từ trong xác chết ra tiện tay ép lấy nước. Hắn dùng kéo cắt những phần nội tạng này thành miếng nhỏ, nhã nhặn xử lý như khi xử lý nguyên liệu nấu ăn. Khi mùi máu nồng nặc lên, hắn mở thiết bị thoát nước của bồn tắm và bắt đầu thay nước, hắn ra tủ lạnh lấy đá viên vào và rắc xung quanh thi thể. Sau đó hắn đem vài khối thịt cùng xương ngực để vào nồi cách thủy hầm. Dùng hết các lọ gia vị, tăng lửa lên, nước trong nồi bắt đầu sôi ùng ục, một tầng bọt xuất hiện, mùi thịt nồng đậm khi rắc muối cùng tiêu lên tựa hồ có thể biến thành mỹ vị. Hắn đem xương cốt đã hầm qua bỏ vào trong túi to. Làm xong mọi việc, hắn cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó mở vòi sen trong phòng tắm muốn đem vết máu cọ rửa sạch sẽ. Hành động này làm cho một ít vết máu chưa kịp chảy xuống ống thoát nước tập trung từng tí một đến mặt sau của bồn tắm lớn, thấm xuống khe hở của sàn nhà. Ở hai đầu thời gian, Lục Tư Ngữ cùng hung thủ xa xa nhìn nhau, như thể đang không tiếng động mà tiến hành trao đổi. Có chỗ nào đó không đúng? Anh hình như đã quên động tác gì đó. Lục Tư Ngữ trầm tư một lát, một dao trong tay thong thả cắt xuống. Động tác này có ý nghĩa gì đây? Thân kinh bách chiến, thân trải qua trăm trận đánh. 5 phút sau, Lục Tư Ngữ khóa cửa kỹ càng, xuống lầu đi đến bãi đổ xe, hai chiếc xe khác đã đi rồi chỉ còn Tống Văn đang chờ anh. Nhìn anh ngồi vào ghế phó lái, Tống Văn hỏi, sao anh đi lâu thế? Lục Tư Ngữ thấp giọng nói, phải tìm một hồi. Đóng cửa kỹ chưa? Kỹ rồi. Lục Tư Ngữ cúi đầu gài dây an toàn. Anh ở chỗ nào? Tôi đưa anh về nhà. Tống Văn thấy anh tinh thần không tốt lắm, lại cảm thấy có lẽ mình đối với người mới này đã trách móc nặng nề nên đưa anh về nhà để bù lại. Lục Tư Ngữ mở miệng báo địa chỉ rồi cúi đầu chơi điện thoại của mình. Ánh mắt anh nhìn màn hình nhưng trong lòng lại nghĩ đến cái khác, hoàn toàn không phát hiện màn hình điện thoại đã tắt từ lâu. Hôm nay Lục Tư Ngữ phát hiện một chi tiết trên điện thoại của nạn nhân. Trên thanh yêu thích của Trình Duyệt, có một app được đánh dấu vòng tròn màu xanh lam. Những người khác không chú ý nhưng Lục Tư Ngữ lại trùng hợp nhận thức biểu tượng này. Blue là một nền tảng xã hội dành cho những người đồng tính nam. Anh nhanh chóng cầm điện thoại 2 phút, ghi lại kiểu máy và số điện thoại trước khi bị thu hồi làm vật chứng. Phát hiện này rất khó nói nên Lục Tư Ngữ không nói với ai, phỏng chừng theo điều tra thì điều này rất nhanh sẽ bị phát hiện ra. Sắc trời đã tối đen, lái ra không bao lâu là đến đường cao tốc trên cao, các loại xe xếp thành hàng dài trên đường. Buổi sáng là thời gian cao điểm đi làm, hiện tại là cao điểm tan tầm. Người trong thành thị, giống như chim di trú, di chuyển mỗi ngày. Lục Tư Ngữ nói một câu rồi ngồi ngốc một hồi, nhìn ra khỏi xe, theo góc độ này, nhìn ra cửa sổ có thể thấy được tòa nhà mang tính biểu tượng của Nam Thanh, tháp Nam Thành. Đó cũng là nơi cao nhất Nam Thành, trong bầu trời đêm ở thành thị, đèn trên tháp Nam Thành chiếu sáng rực rỡ. Có vẻ như từ thời Babylon, con người đã thích xây tháp. Họ luôn cảm thấy rằng những ngọn tháp cao sừng sững sẽ giúp họ gần với bầu trời và các vị thần hơn. Có vô số những ngọn tháp nổi tiếng, nào là tháp Eiffel, tháp Tokyo, tháp Dubai, Hòn Ngọc Phương Đông. Những ngọn tháp này đều có những nét đặc trưng riêng, tháp Nam Thành cũng không ngoại lệ. Hơn 20 năm trước, người Nam Thành dưới sự dẫn dắt của các thương nhân giàu có, đã bỏ trống một nửa thành phố để xây tòa tháp tốn rất nhiều tiền và nhân lực này, tuy nhiên nó cũng mang lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lại rất nhiều cơ hội việc làm cho thành phố. Trên đỉnh tháp có một đài ngắm cảnh, từ trên đỉnh tháp có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Ngọn tháp này từng là niềm hy vọng của mọi người và của Nam Thành, ngay cả khi đi dạo mọi người vẫn thường hẹn gặp nhau dưới tòa tháp này. 10 mấy năm trước, Nam Thành trải qua một lần cải cách, tái cơ cấu doanh nghiệp, phần đông người dân thất nghiệp. Khi đó, đã xuất hiện người đầu tiên từ trên đỉnh tòa tháp này nhảy xuống. Trong thời gian ngắn, hành động đó đã gây chấn kinh tòa thành phố. Ánh mắt mọi người nhìn về tòa tháp này cũng thay đổi. Khi đó đã xuất hiện mấy người noi theo, trong mấy tháng liền, nơi này thậm chí đã trở thành thánh địa tự sát. Để thay đổi tình hình, lãnh đạo Nam Thành không thể không bỏ vốn sửa chữa để ngăn chặn tai họa ngầm của tòa tháp này. Sau khi trải qua một khoảng thời gian đau thương, Nam Thành lại tiếp tục phát triển như bay. Tháp Nam Thành cũng không còn là nơi lẻ loi nữa, rất nhiều tòa nhà cao tầng đã xuất hiện san sát bên cạnh. Ngày nay, nơi đây đã đi vào ký ức của người dân Nam Thành, chỉ có khách du lịch vẫn coi đây là điểm tham quan, hàng ngày có vô số lượt người ra vào. Trong bóng tối, ánh đèn chiếu ra từ tháp Nam Thành cách đó không xa, đôi mắt đen của Lục Tư Ngữ cũng sáng lên. Đang nhìn tháp Nam Thành. Tống Văn nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ nhỏ giọng lên tiếng. Tống Văn nói, sau này anh có thể lên xem, lâu rồi tôi cũng không đi lên đó, nghe nói có một con đường bằng kính đã được xây dựng bên trên. Lục Tư Ngữ tự hồ không có hứng thú với đề tài này, vài giây sau có chút lạnh nhạt nói một câu, về sau có rảnh thì đi thử xem. Tháp Nam Thành biến mất khỏi tầm mắt sau khi xe vòng qua một khúc cua. Lục Tư Ngữ quay đầu lại, Tống Văn lén nhìn anh từ gương xe. Ánh sáng đèn đường nghiêng xuống, rơi trên tóc mái của Lục Tư Ngữ. Chiếu vào vầng trán nhỏ cùng chiếc mũi cao thẳng, trông giống như món đồ gốm trắng mịn. Nhìn thế này, anh đúng là một người rất đẹp, lúc này người đẹp chớp mắt, trên mặt không có biểu tình gì, làm cho người khác nhìn không thấu được anh đang suy nghĩ điều gì. Xe đi thêm vài km, Tống Văn vươn ngón trỏ gõ vào tay lái, trước kia anh nói. Cậu nghiêng đầu liền nhìn thấy Lục Tư Ngữ đang ngủ trên ghế phó lái. Đầu anh tựa vào kính xe, thân thể hơi cuộn lại, đây là loại tư thế thiếu an toàn, có lẽ bởi vì một ngày điều tra đã hút hết khí lực của anh. Ngọn đèn màu cam chiếu lên sườn mặt anh, hiện ra đường cằm đẹp đẽ sắc sảo, sống mũi mạ lên một tầng ánh sáng vàng ấm áp khiến cả người trở nên sạch sẽ cực kỳ. Tống Văn nhất thời quên mất mình định nói gì, vươn tay ra đem đèn trần tắt đi. Thêm một đoạn đường nữa, thời gian đã qua 8 giờ, đã qua giờ cao điểm tan tầm, cả thành phố trở nên lười biếng chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Xe cuối cùng dừng ở cửa địa chỉ theo lời Lục Tư Ngữ, Tống Văn đang do dự nên đánh thức anh hay không thì Lục Tư Ngữ giật giật người, tự mình tỉnh. Anh đưa tay dụi mắt, phát hiện đã đến nơi, cả người có điểm mê man bước xuống xe, cảm ơn Tống đội. Tống Văn nhắc nhở anh, đừng quên đồ đạc gì đấy. Lục Tư Ngữ nhìn ba lô sau lưng cùng ly nước trong tay, cầm theo hết rồi. Còn bản ghi chép điều tra nữa. Đã biết, ngày mai giao cho cậu. Nhìn theo Tống Văn rời đi, ánh mắt Lục Tư Ngữ khôi phục tỉnh táo, cả người không có chút buồn ngủ nào. Anh không đi vào tiểu khu mà đưa tay vẫy một chiếc taxi, báo địa chỉ, sau đó anh gửi một tin nhắn WeChat, đợi gửi đi xong, anh lấy ra dãy số điện thoại của nạn nhân Lâm Chính Hoa. Trang tìm kiếm lập tức nhảy ra vài kết quả, tất cả đều nằm trên trang web hẹn hò. Ảnh chụp trên đây rất khó liên hệ với thi thể ngay hôm nay, nhưng Lục Tư Ngữ liếc mắt là có thể nhận ra đây là người trên thẻ căn cước. Nhìn thấy những tư liệu, mày Lục Tư Ngữ cứng lại, thời gian dài chưa ăn cơm làm cho dạ dày càng đau nghiêm trọng hơn, không cách nào tập trung được. Anh vươn tay lấy hộp thuốc trong ví tiền, trước đây cách giải quyết vấn đề tốt nhất chính là uống một viên thuốc, chỉ là hiện tại đã không còn viên thuốc nào. Lục Tư Ngữ dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn vào cái móng không đồng đều của ngón tay cái. Bỗng nhiên tay anh chạm được vào thứ gì đó, chính là viên kẹo ban ngày Trình Tiểu Băng đã cho anh. Lục Tư Ngữ xé vỏ để vào miệng, vị ngọt trong miệng tan ra, những bất an, cáu kỉnh tựa hồ đều bị đè xuống. Tống Văn một đường đi theo Dương Lộ, chạy đến phòng khám của bác sĩ Chu. Phòng khám nằm trong một tòa nhà thương mại cao cấp, lúc này là buổi tối nhưng vẫn còn rất nhiều tầng còn sáng đèn. Tống Văn đem xe cảnh sát đậu ở bãi đổ xe dưới lầu, đi đến phòng làm việc ở tầng 8. Cô y tá nhỏ ở bàn tiếp nhận đã sớm nhận ra cậu, nhìn Tống Văn bước vào liền xin lỗi, Tống đội, bác sĩ Chu còn đang có bệnh nhân, anh ngồi đây chờ chút nhé. Mỗi vị khách của phòng khám tâm lý đều có hẹn trước nên người ngồi chờ không nhiều, phòng khám có một cái ghế sofa, từ khai trương đến giờ cơ hồ còn mới tin. Tống Văn hỏi mượn giấy bút của y tá, ngồi một bên theo thói quen phát họa trên giấy. Vẽ tranh đối với cậu là phương thức giết thời gian tốt nhất, thậm chí còn thích hơn so với chơi điện thoại. Mỗi khi cầm bút vẽ, trong lòng cậu sẽ bình tĩnh lại. Tống Văn nghĩ đến vụ án chặt xác hôm nay, không bao lâu sau một gương mặt hiện ra trên giấy. Đó là đầu của người bị hại được phát hiện trong tủ lạnh, tóc hỗn độn, mắt nhắm chặt, có một vết cắt răng cưa ở cổ. Vụ án không rõ ràng, Tống Văn tùy tiện luyện tập. Đầu óc cậu trống rỗng, ngòi bút trên giấy sang sạc, ánh mắt, mũi, miệng. Cậu vẽ một đường cầm tinh tế, theo sau là hầu kết, bút pháp hạ xuống một chút, sau đó Tống Văn ngây ngẩn cả người, nhìn chăm chú vài giây rồi đem tờ giấy kia vo tròn lại. Cậu ý thức được, gương mặt trong bức tranh kia không phải là Lục Tư Ngữ sao? Đúng lúc này, bệnh nhân của bác sĩ Chu đi ra ngoài, đó là một phụ nữ hơn 50 tuổi, dáng người hơi tròn nên gương mặt có phần phúc hậu, thoạt nhìn là dáng vẻ không cần phải tư vấn tâm lý. Biểu tình của bà ấy lại lộ ra vui sướng, khóe mắt vì kích động nên có vệt nước, như là tín đồ tới bái Bồ Tát, tất cả cực khổ đã được giải quyết dễ dàng. Tống Văn đi vào, Chu Dịch Ninh đã sớm chờ ở đó. Anh ta đỡ kính, ở trên tư liệu tìm kiếm một chút, nâng tay đưa báo cáo của Lục Tư Ngữ cho cậu. Tống Văn nhìn báo cáo kia, loại báo cáo này cậu đã gặp qua nhiều, điểm càng cao thì tính an toàn càng cao, nói lên tố chất tâm lý càng tốt, thích hợp làm cảnh sát hình sự. Thành tích của Lục Tư Ngữ không tính là đứng đầu, nhưng cũng thuộc loại trung bình. Tống Văn có chút khó hiểu, thành tích tốt mà, có thể kêu người khác đến lấy, anh vì sao phải gọi tôi qua một chuyến? Chu Dịch Ninh có chút mệt mỏi dây mi tâm, hôm nay anh ta đã tiếp 6 người bệnh, hơi quá tải khi tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực kia, bề ngoài nhìn qua không sao, nhưng cũng chưa chắc đã đúng. Sau đó anh ta giải thích, chủ đề tâm lý học được đặt theo một hướng nhất định. Nếu cậu làm đầy đủ các bài kiểm tra đó, có thể hiển thị ra những gì cậu muốn người khác nhìn thấy. Tống Văn hỏi, cho nên, ý của anh là tiểu tử kia có vấn đề. Bộ câu hỏi này được rút ra từ ngân hàng câu hỏi, không xem là bí mật, miễn là có hiểu biết với cái này, thì có thể tìm ra vấn đề và biết các quy tắc phán đoán. Chu Dịch Ninh lắc đầu, ông nói gà bà nói vịt trả lời, cậu có phát hiện đồng nghiệp mới này phản ứng hơi chậm hay không? Hơn nữa còn thiếu khuyết biến hóa cảm xúc. Tống Văn gật đầu, sau khi giao lưu một ngày, cậu cũng phát hiện Lục Tư Ngữ có đặc điểm này, nhưng cậu không có nghiên cứu tâm lý học nên cũng không biết điều này đại biểu cho cái gì. Chu Dịch Ninh giải thích, trong lúc trò chuyện sau bài kiểm tra, tôi cảm nhận được một số biểu hiện rất nhỏ của cậu ấy. Lúc đầu tôi nghĩ cậu ấy đang dự đoán các vấn đề của tôi, hành vi này thường thấy ở một số ít người thông minh, thường thấy được là bọn họ có chuẩn bị đối với bác sĩ tâm lý, sau khi thuộc lòng quyển sách thì các câu trả lời sẽ hoàn hảo vô cùng. Nhưng thường những người đó không đủ chuyên nghiệp nên câu trả lời sẽ có lỗ hổng, quan sát lỗ hổng này là cách để tôi có được thông tin. Thời điểm bắt đầu, anh ta đem Lục Tư Ngữ thành đối tượng nghiên cứu, anh ta là người đứng xem, một nhà đánh giá. Tiếp xúc qua đủ loại người, anh ta nghĩ Lục Tư Ngữ chính là một trong số đó. Sau cuộc trò chuyện, tôi kết luận rằng cậu ấy có chút thờ ơ về mặt cảm xúc, biểu hiện ra bên ngoài là phản ứng tình cảm thiếu khuyết và trì độn. Mặc dù tình cảm nội tâm phong phú nhưng hiếm khi bộc lộ ra ngoài, cậu ấy không tín nhiệm cùng thái độ bất mãn đối với bên ngoài, khó có thể cùng người khác thân cận. Đây không phải là vấn đề to tát. Với người nghiên cứu tâm lý học chúng tôi, có rất nhiều người có các vấn đề tâm lý lớn nhỏ, một người hoàn toàn không có vấn đề gì, thật giống như sống trong chân không, cơ hồ không có khả năng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống và công tác thì những vấn đề nhỏ này tôi đều đã thông qua. Nói đến đây, Chu Dịch Ninh dừng một chút rồi nói, nhưng mà khi tôi xem lại cuộc trò chuyện này, tôi phát hiện hình như mình đã phán đoán sai. Khi nói điều này, anh ta hơi mím môi, hai tay nắm lại, đây là động tác nhỏ thể hiện không muốn thừa nhận, ánh mắt anh ta lóe lên, muốn nói rồi thôi. Bác sĩ Chu, anh chính là chuyên gia tâm lý ở Nang Thành chúng ta. Phản ứng đầu tiên của Tống Văn là không tin, cậu cho rằng Chu Dịch Ninh đang đùa. Người học tâm lý đều có chút thần kỳ, thích quăng lung tung trong lời nói, kiểm tra con người, trước kia bác sĩ Chu đã làm qua với cậu. Hôm nay ở chung với Lục Tư Ngữ, cậu thừa nhận anh ta có điểm kỳ quái, nhưng cũng chỉ là kỳ quái mà thôi. Tuy trên người Lục Tư Ngữ có chỗ đặc biệt, nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy. Chu Dịch Ninh nhìn Tống Văn, biểu tình nghiêm túc, không có chút nào đùa giỡn, anh ta nhắm mắt, nâng kính lên tiếp tục nói, chính là, có một loại khả năng, tôi bị dẫn dụ và ám thị, bị các loại hiện tượng ngoài mặt mê hoặc nên không phát hiện ra nhiều bản chất nội dung, tôi không chạm đến được nội tâm của cậu ấy. Tống Văn khẽ nhíu mày, có thể dẫn dụ và ám thị một vị bác sĩ tâm lý có thâm niên, cậu biết điều này có ý nghĩa như thế nào? Cậu bỗng nhiên nhớ đến bức tranh vừa nãy mình vẽ, phương pháp vẽ người sống và vẽ người chết không hoàn toàn giống nhau. Người chết là không khí trầm lặng, thời gian của sinh mệnh đã ngừng lại ngay thời điểm tử vong. Mà người sống thì luôn chứa cảm xúc, vô luận là tà ác, phẫn nộ, thân thiện hay hèn mọn. Nhưng vừa nãy, dưới ngòi bút của cậu, bức tranh vẽ Lục Tư Ngữ không có chút cảm xúc nào. Có lẽ, cảm giác khi đó là chính xác. Cậu còn chưa nhìn thấu người kia thì nét vẽ của cậu đã biểu lộ ra. Tống Văn muốn hỏi chi tiết hơn nhưng Chu Dịch Ninh đã đứng lên thu thập văn kiện trên bàn, chuẩn bị tan tầm. Ngữ khí của anh ta thoải mái, tựa như những việc nói lúc nãy chỉ là đùa giỡn, không chút quan hệ với anh ta, bất quá, đó chỉ là một khả năng mà thôi, có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều nên không nghiêm trọng vậy đâu. Cảnh sát Tống có thể làm như đây chỉ là trò chuyện thông thường là được, nhưng với thái độ nghiêm khắc, tôi cảm thấy nên nói với lãnh đạo là cậu cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Tống Văn suy nghĩ một lát rồi nói, bác sĩ Chu yên tâm, có tôi ở đây, cho dù dị thường thế nào thì cũng chỉ là một cảnh sát thực tập. Tôi sẽ giám sát chặt chẽ, không có chuyện gì xảy ra đâu. Tống Văn có thói quen khi gặp chuyện thì sẽ dự đoán kết quả tốt nhất, sau đó sẽ dự đoán kết quả xấu nhất, cho dù sau này phát triển như thế nào cũng không xuất hiện tình huống không có chuẩn bị trước. Cậu bóp trán. Trong đầu hiện ra thân ảnh Lục Tư Ngữ, người này thoạt nhìn lớn lên như một tiểu thiên sứ nhưng rất có thể chính là một tiểu ác ma. Tình huống hiện tại tuy có chút dị thường nhưng cậu đoán mình hẳn có thể ứng phó được. Đúng rồi. Chu Dịch Ninh nắm tay một chút, nghĩ không muốn dây dưa vấn đề của Lục Tư Ngữ nữa liền thay đổi đề tài, lần trước Điền Minh có ghé qua oán giận cùng tôi, nói áp lực thật lớn. Tống đội, công tác của cậu đã bận hơn rất nhiều so với cậu ta rồi. Có thể để người ta đi thì chừa đường sống cho người ta đi. Tôi hôm nay còn giúp anh ta tìm nghi phạm, như thế nào là chừa đường sống cho người ta chứ? Thời điểm kiểm tra năm trước là cậu cố ý buông thả đúng không? Làm cho anh ta nghĩ cậu không bằng anh ta, đến lúc kiểm tra chính thức cậu mới dùng năng lực bình thường của mình. Chuyện này đã gây tâm bệnh cho anh ta rồi. Khóe miệng Tống Văn nhếch lên, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Chu Dịch Ninh tiếp tục, thoạt nhìn Điền Minh là người để ý cái vị trí dẫn đầu kia nhất, nhưng kỳ thật cậu mới là người quyết liệt nhất. Dù chính mình mất ăn mất ngủ thì cũng đừng ép cấp dưới phải như vậy, người khác không làm được như cậu đâu. Cậu cố chấp như thế đôi khi sẽ làm bọn họ áp lực. Hơn nữa dùng sức mạnh cường đại che giấu nội tâm lo âu, đây không phải là một lựa chọn tốt đâu. Tống Văn khoát tay không thừa nhận, tôi che giấu cái gì? Sự sợ hãi của cậu. Đôi khi, sợ hãi không phải là thù địch với thân thể mà là một loại bảo hộ chính mình. Tôi không biết điều gì khiến cậu sợ hãi, nhưng tôi cảm giác được cậu sợ yếu đuối. Chu Dịch Ninh bổ sung thêm một câu, chuyện này nhất định là có liên quan đến tuổi thơ của cậu. Tôi cảm thấy có thể nguyên nhân là do ba của cậu. Tống Văn biết Chu Dịch Ninh lại mắc bệnh nghề nghiệp, bác sĩ tận tình khuyên bảo, cậu cũng không phải rất muốn nghe, quên đi, bác sĩ Chu, hôm nay tôi không phải đến đây nói chuyện, tôi còn chưa ăn cơm chiều, không muốn uống canh gà. Chu Dịch Ninh nói, Tống đội không cần khách khí như vậy, đây là hỏi thăm bạn bè nên không thu phí theo giờ đâu. Hai người đang nói chuyện, y tá bên ngoài gõ cửa, bác sĩ Chu, Hoa Anh đặt đến rồi này. Chu Dịch Ninh hướng ra cửa hô một tiếng, trước đặt đó đi, tôi ra ngay. Tống Văn dương mắt hỏi, lại đi hẹn hò à? Đây không phải là lần đầu tiên cậu bắt gặp Chu Dịch Ninh đi hẹn hò, có người đem tình yêu thành một phương thuốc, mà vị bác sĩ Chu này rõ ràng là đem tình yêu thành nhu cầu thiết yếu như hô hấp, ăn cơm. Anh ta chưa kết hôn, đối tượng hẹn hò cũng không ít, dù công việc bận rộn đến đâu cũng sẽ gặp nhau vào buổi tối và trải qua một đêm ngọt ngào. Yêu đương là phương thức tốt nhất để nghiên cứu quan hệ nhân loại. Chu Dịch Ninh tiếp tục tận tình khuyên bảo, cảnh sát Tống cũng nói chuyện yêu đương đi, tình yêu có thể làm cho con người trở nên tốt hơn, cảm xúc sẽ thay đổi, thúc đẩy quá trình tiết hormone, điều hòa cơ chế của cơ thể. Tống Văn hôm nay mới phát hiện, bác sĩ Chu không chỉ nói chuyện giật gân mà còn lải nhải hơn so với mẹ của mình, mở miệng trả lời, tôi không rảnh, hôm nay còn gặp phải một vụ án phân thây. Chu Dịch Ninh không chút do dự cãi lại, cậu yêu đương cũng đâu cần phải được hung thủ cho phép. Nói như cậu, chẳng lẽ tất cả các cảnh sát đều phải phân thân hay sao? Tống Văn cười một chút, nếu có dịch vụ kiểu này, tôi sẽ là người đầu tiên đặt hàng. Sáng sớm hôm sau, Tống Văn đúng giờ đi vào văn phòng, giơ túi bánh bao trong túi, hào phóng hô lên, tôi buổi sáng tiện đường mua bánh bao, ai chưa ăn sáng thì lấy nhé. Đi đến bàn làm việc của mình, Tống Văn liền nhìn thấy trên bàn để một tệp báo cáo điều tra. Tống Văn mở bì nhựa ra, một tay cầm bánh bao cắn, tay kia thì cầm báo cáo đọc. Mắt quét qua, báo cáo viết rất cẩn thận, tinh tế, nội dung tường tận chi tiết. Tất cả tư liệu điều tra đều rất chi tiết, rõ ràng rành mạch, ngay cả công việc vật chứng pháp y không phải của mình cũng được ghi lại, sắp xếp lại vật chứng để thuận tiện cho triển khai công tác sau này. Nhìn bản báo cáo như vậy, tâm trạng Tống Văn càng tốt hơn, cảm thấy Lục Tư Ngữ tuy trên người có bí mật lớn, nhưng với khả năng sửa sang tư liệu tuyệt vời này thì giữ lại cũng đáng giá. Cậu vừa định ngẩng đầu khen một câu thì phát hiện chỗ ngồi của Lục Tư Ngữ không có người. Hiệu suất của phòng nhân sự rất cao, bàn làm việc của Lục Tư Ngữ đã được xếp đối diện với bàn của Tống Văn, sau khi đóng dấu huy hiệu xong chỉ để lại ba lô ở chỗ ngồi để biết người đã đến rồi. Bàn làm việc cũng giống với con người anh, bố trí sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, đồ dùng văn phòng sắp xếp từ trái qua phải, từ cao xuống thấp, như thế làm cho bàn làm việc của người khác càng thêm lộn xộn. Lão giả không chút khách khí hai tay cầm hai cái bánh bao, mấy ngày nay Tống đội thật là hào phóng. Chu Hiểu nhìn cậu một cái, quả nhiên người già thì lá gan lớn, tôi còn phải trở về, không dám ăn đồ của người này đâu. Tống Văn nói, không cần suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là chúc mừng một chút vì. Không phải đau đầu viết báo cáo nữa. Phó Lâm Giang nở nụ cười, cậu còn không phải dựa vào cái này để bức ép đồng nghiệp mới sao. Lão giả nhìn bánh bao trong tay giật mình nói, nguyên lai chúng ta là được nhờ vào hào quang của ai đó. Đang nói chuyện, Lục Tư Ngữ mặt không biểu cảm cầm ly nước tiến vào, trên tay còn có một chồng giấy tờ trên tay, cũng không biết lời phía trước đã nghe được bao nhiêu, lão giả giơ bánh bao trong tay hỏi, tiểu Lục, đến ăn sáng nè. Lục Tư Ngữ lạnh nhạt khách khí cự tuyệt, cảm ơn, tôi đã ăn sáng rồi. Lão giả cắn bánh bao, mơ hồ mở miệng cảm khái, thật đáng tiếc, bánh này là do cậu bán mình để mua đấy. Lục Tư Ngữ không biết là nghe không rõ hay không hiểu, nâng đầu trên mặt lộ ra biểu tình mờ mịt. Tống Văn trực tiếp đi qua đạp lão giả một cước, miệng chó không phun được ngà voi. Phó Lâm Giang cười lắc đầu, cầm ly trà mới pha nhấp một ngụm nhìn những người này vui đùa. Tống Văn nhìn thời gian không sai biệt lắm, nghiêm túc đứng dậy nói, tất cả mọi người đến đủ hết chưa? Đủ rồi thì vào phòng họp họp với phòng vật chứng và pháp y. Thấy Tống Văn lên tiếng, mọi người cũng không dám hi hi ha ha nữa, vội vàng thu thập đồ đạc, đi vào phòng họp. Tống Văn đi đến trước bàn của Lục Tư Ngữ, dùng bút gõ lên mặt bàn nhắc nhở, lát nữa làm bản ghi chép cuộc họp cho tốt đấy. Những người hôm qua ở hiện trường lục tục đi tới, gần 10 người chiếm đầy phòng họp nhỏ. Không khí nghiêm túc, Tống Văn ngồi ở vị trí chủ trì, đơn giản mở màn, mọi người tập hợp những tình huống mới cùng với manh mối đi. Lâm Tu Nhiên đứng dậy, để tôi nói trước. Ngày hôm qua khi đem thi thể về cục đã quá muộn, Lâm Tu Nhiên vì phải ghép lại các mảnh của thi thể nên buổi tối phải ở lại phòng pháp y cả đêm. Hiện tại là lúc trình bày ra kết quả, anh ta loay hoay chỗ thiết bị một chút rồi chiếu lên hình ảnh thi thể sau khi được miễn cưỡng ghép lại. Lâm Tu Nhiên trước hết nói một câu làm mọi người kinh ngạc, đầu tiên, bao cao su được phát hiện không phải là của nạn nhân. Điều này nghĩa là trong căn phòng này từng có một người đàn ông khác. Mọi người ngồi đây trừ Lục Tư Ngữ đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, Lục Tư Ngữ thì không chút nào ngoài ý muốn, cúi đầu mở quyển sổ nhỏ, bắt đầu ghi chép cuộc họp. Phòng họp nhất thời trầm tĩnh, chỉ nghe tiếng được tiếng quạt vang nho nhỏ. Sau một lúc khiếp sợ, mọi người dần bình tĩnh lại, hiểu được ý của Lâm Tu Nhiên. Chỉ có Chu Hiểu là bất đồng, ngẩng đầu ngây thơ hỏi, có một người đàn ông, nghĩa là sao vậy? Chẳng lẽ còn có một người phụ nữ? Lâm Tu Nhiên đem hai tay chống trên mặt bàn, nhìn qua như là một vị giáo sư nhã nhặn nho nhã, chính là ý trên mặt chữ, nạn nhân tuy đã thiếu mất nội tạng, nhưng từ những dấu vết để lại, tôi có thể phán đoán, anh ta là một người đồng tính. Anh là một pháp y, nhìn qua sinh tử, chuyện này cũng không làm cho anh cảm thấy kinh ngạc, thanh âm đều đều như chút gần sóng. Đồng tính luyến ái. Vậy sao anh ta có vợ? Là một thẳng nam tiêu chuẩn, Chu Hiểu cực kỳ khiếp sợ. Tống Văn xoay người cầm bút trên tay, có vợ như thế nào không thể là đồng tính? Có rất nhiều người đồng tính luyến ái đã kết hôn. Cái này quá thiếu đạo đức. Cho tới nay, đề tài này luôn là cấm kỵ trong lời nói của mọi người. Lâm Tu Nhiên dùng thuật ngữ y học giải thích, đồng tính luyến ái là một trong ba xu hướng khi tìm bạn đời của con người và cả động vật có vú, phối ngẫu khác giới, đồng giới và song tính. Chính là những gì chúng ta thường nói, dị tính, đồng tính và song tính. Các cuộc điều tra khoa học cho thấy đồng tính luyến ái chiếm 5%, song tính luyến chiếm 1% trong con người chúng ta. Nói cách khác, những người bạn cậu tiếp xúc từ nhỏ đến lớn nhất định có đồng tính luyến ái, chỉ là cậu không biết thôi. Đương nhiên tôi cho rằng đây chỉ là một yếu tố trong vụ án, không nhất định là trọng điểm. Lâm Tu Nhiên nghiêm túc giải thích. Việc này vốn là bình thường nhưng mọi người thường tựa hồ cảm thấy đồng tính luyến ái khác xa với cuộc sống của họ, Chu Hiểu hiển nhiên là người này. Như thể cậu ta không hiểu thế giới của những người đồng tính tồn tại như thế nào. Phó Lâm Giang ngồi một bên nói, làm cho người ta cảm thấy kinh sợ không phải là những người đồng tính vô hại, thẳng thắn đối mặt với thế giới, mà là những người bởi vì gia đình ép buộc, hoàn cảnh cuộc sống ảnh hưởng nên không dám đối mặt với tín hướng của mình. Họ khoác lên mình chiếc áo dị tính luyến, kìm nén bản chất, ngược lại làm cho chính mình trở thành người quái gở trong xã hội, gây nên các vấn đề HIV, loạn giao nguy hiểm. Chu Hiểu nghĩ một chút, nói như vậy, nạn nhân chết trong nhà sau những gì làm với người ta. Lâm Tu Nhiên nói, nạn nhân dùng vẻ bọc là đang trong tình trạng kết hôn, đến tột cùng đây là tình nhân trong thời gian dài, hay là tùy tiện tìm người hẹn tình một đêm thì phải nhờ vào các cậu rồi. Sau đó anh ta nghiêng người chỉ vào hình ảnh trên màn hình chiếu, chúng ta tiếp tục xem đến thi thể, đầu người chết, tứ chi cắt lìa, thân thể bị mở ra, nội tạng bị cắt nát, đây là những gì phát hiện được ở hiện trường. Những vết thương trên đầu và cổ sau khi được tìm thấy trong tủ lạnh thì tương đối lộn xộn, cơ bản đều là vết thương sau khi chết. Chúng ta còn phát hiện được một số khối thi thể, đa phần là xương sườn và các bộ phận ở vùng bụng, bởi vì đã bị hầm quá lâu nên nhiều dấu vết không phân biệt được. Chúng tôi cũng đã lấy xương ra và ghép lại. Trên màn hình xuất hiện vùng xương ngực đã được phục hồi lại, những phần xương đó được ghép lại với nhau trên một mô hình đất sét được mô phỏng dựa trên hình dáng của nạn nhân. Trừ bỏ một phần nhỏ bị thiếu mất thì đại bộ phận đã ghép lại xong xuôi. Chúng ta có thể thấy hầu hết những xương ngực đều được chia thành 4 đến 5 khúc, chỉ có vị trí này. Lâm Tu Nhiên vừa vẽ một vòng tròn màu đỏ ở giữa ngực trái vừa nói, xương ở đây đã bị chặt thêm một dao nữa. che giấu miệng vết thương. Tống Văn xoay bút một chút, nhẹ giọng hỏi. Nếu nơi đó vốn đã có một vết dao, muốn người khác không nhìn ra thì cách tốt nhất là trên vết thương lại thêm một dao nữa. Nhưng có lẽ người kẻ phân xác không nghĩ đến, sau khi tiến hành khôi phục lại, hành vi này ngược lại làm cho hai vết dao xuất hiện đột ngột, như vẽ rắn thêm chân. Lâm Tu Nhiên mang bao tay, lấy ra hai đoạn xương ngực chỉ cho Tống Văn xem, chính là nơi này, hung thủ tách từng chiếc xương sườn ra sau đó đem chặt nên mỗi vết chặt đều là sử dụng lực vuông góc, bề mặt vỡ khá phẳng. Nhưng xương ngực của con người là hình cong. Anh ta nói chuyện, dùng tay ra hiệu vào hai vết dao cắt, cho nên mặc dù hung thủ hạ dao chặt xuống ở vị trí không sai biệt nhưng vẫn không phá hủy được hai dấu vết kia. Theo ngón tay của Lâm Tu Nhiên, trên hai đoạn ngắn của xương ngực có hai vết thủng nhợt nhạt, nếu không nhìn kỹ rất khó để phát hiện, đây là hai dấu vết trên đoạn xương ngực thứ tư và thứ năm bên trái, hai vết xước nghiêng hơi nông, nếu chỉ có một vết thì có thể nói là trùng hợp hoặc do nguyên nhân nào đó. Nhưng trên đường cong xương ngực có hai vết thương tương phản nhau như thế này thì tuyệt đối không phải là trùng hợp. Có thể xác định, đây là một điểm khi hung khí đâm vào. Đâm một dao vào từ nơi này thì sẽ gây ra hậu quả gì thế? Tống Văn hỏi. Lục Tư Ngữ nghe xong lời này liền ngẩng đầu ngừng ghi chép, quay đầu nhìn về phía Tống Văn, nhưng không ngờ Tống Văn cũng đang gắt gao nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau, Lục Tư Ngữ vội vàng cúi đầu lảng tránh, bút trên tay tiếp tục ghi vào sổ. Nếu dao đủ dài thì sẽ trực tiếp đâm vào tim. Lâm Tu Nhiên vừa nói vừa kéo một hình nhân giải phẫu qua bàn họp, hai tay khép lại làm dao, tại xương sườn của mô hình giải phẫu đâm vào, ngón tay thon dài như một hung khí sắc bén, xuyên qua lồng ngực thẳng đâm thẳng đến trái tim. Lâm Tu Nhiên rút ngón tay ra nói, nếu đâm vào tim, chỉ cần vài phút là mất mạng, không cứu kịp, có thể đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên vì thiếu nội tạng nên chúng ta không thể loại trừ một số nguyên nhân khác, ví dụ như xuất huyết nội tạng dẫn đến sốc, cũng có thể do dao cắt vào động mạch cổ, hoặc là nguyên nhân tử vong khác. Hơn nữa, chỉ dựa vào dấu vết trên xương, chúng ta cũng không thể chắc chắn rằng dao này đâm vào khi nạn nhân còn sống. Từ dao bổ sung một chút, tôi không cho rằng nguyên nhân tử vong là cắt vào động mạch cổ. Nếu dao cắt vào cổ thì sẽ có vết máu dạng phun, nhưng chúng tôi không phát hiện lượng máu phun ra nào khi kiểm tra quần áo dính máu đã được tẩy rửa qua kia, điểm này không phù hợp. Lâm Tu Nhiên giải thích, đây chỉ là phán đoán của pháp y khi khám nghiệm thi thể, không liên quan đến những thứ khác. Ví dụ như sau lưng không có xuất huyết, hộc sọ không bị tổn thương, không có gãy xương hyoid, thân thể không có vết thương nào khác, thi thể này lại không trọn vẹn nên bằng giải phẫu pháp y cũng không thể thu hoạch được nhiều thông tin. Lâm Tu Nhiên nói xong liền thu dọn những ảnh chụp liên quan, tổng kết lại nói, tôi sẽ tổng hợp những phát hiện của tôi cho mọi người. Dựa vào tình trạng tử thi, thời gian tử vong khoảng từ 6 giờ tối đến 12 giờ trưa hôm sau. Bởi vì từng bị ngâm qua nước đá nên đã mất đi thông tin quan trọng, không thể xác định cụ thể thời gian tử vong. Nguyên nhân tử vong nghi ngờ là một nhát dao đâm xuyên ngực vào tim. Tôi cho rằng do người quen gây án, không phải là án mạng liên hoàn. Theo vết dao thì có thể phán đoán, chỉ có một người gây án, sức lực không tính là lớn, khẳng định không phải là người có thân thể cường tráng nhưng cũng không phải người ốm yếu, là người trưởng thành có hành vi độc lập. Hung thủ có hiểu biết nhất định với cơ thể và các bộ phận cơ thể con người, có thể có kiến thức y học nhất định. Lâm Tu Nhiên năm nay 30 tuổi đang trong thời kỳ hoàng kim của pháp y, có tinh lực tràn đầy cùng kinh nghiệm phong phú, bình tĩnh điềm đạm, logic rõ ràng. Là người không nói những lời vô ích giúp cho vụ án được phá dễ dàng hơn. Sau khi phân tích lại vụ án, mọi người đối với vụ án có thêm những hiểu biết mới. Tôi đã lấy được theo dõi tuyến đường, tuy rằng không đầy đủ nhưng cơ bản có thể xác định, nạn nhân khoảng 8 giờ 30 thì về đến nhà. Chu Hiểu tập hợp các manh mối rồi bổ sung thêm thời gian đi đường. Từ giao tập hợp thông tin từ vật chứng, sau khi sắp xếp lại các vật chứng, tôi có cùng phát hiện với chủ nhiệm Lâm. Người chết đang chung sống với một người, chính là trong phòng còn xuất hiện một người nữa. Sau khi so sánh sánh kết quả đối chiếu ADN của mẫu tóc thu được từ lược và gối trong phòng thì là của cùng một người. Trong phòng có rất nhiều dấu vết, tay nắm cửa, nhà vệ sinh, phòng ăn, khắp nơi đều có dấu vân tay. Chúng tôi thu thập được một dấu vân tay rõ ràng trên con dao vứt cùng các khối thi thể, trùng khớp với một số ít vân tay trong phòng. Tìm được vân tay là một tin tức tốt, Tống Văn hỏi. Quy trình lấy dấu vân tay đang ở đâu? Ở chỗ cục trưởng cố. Chứng minh thư hiện tại đã có thu thập toàn bộ tư liệu vân tay, nhưng cần phải qua quy trình phê duyệt. Chỉ cần so sánh với hộ tịch thì có thể biết được thân phận người này. Trên hung khí có dấu vân tay, đây không phải là có thể xác định nghi phạm sao? Phó Lâm Giang hỏi. Lão giả gật đầu nói, người này sau khi vụ án xảy ra không thấy bóng dáng, phỏng chừng đang lẫn trốn. Tôi còn nghĩ đây là một đại án, hiện tại xem ra đã sắp phá được án. Hung khí kia, cho tôi xem với. Tống Văn vươn tay phải cầm vật chứng mà Từ Dao đưa, bên trong còn dính vết máu. Tống Văn lật xem một chút, đưa ra quan điểm bất đồng, tôi cảm thấy đây không phải là hung khí. Căn cứ vào hai lỗ thủng khi nãy trên xương sườn, chúng ta có thể đoán ra bề rộng của hung khí, cũng có thể mô phỏng hình dáng, chỉ có dao nhỏ mới có thể tạo thành miệng vết thương như vậy. Con dao này có lẽ chỉ dùng để cắt gọt khi phân xác thôi. Lâm Tu Nhiên nhận con dao nhỏ nhìn, gật đầu nói, đúng vậy, con dao này chỉ có thể để lại vết thương trên xương sườn, không khớp với vết dao trên ngực. Có khi nào hung thủ dùng con dao này để giết người, đâm vào bụng, vết đâm trên ngực kia là do một hung khí khác? Phó Lâm Giang đưa ra một giả thiết khác. Tống Văn cúi đầu tự hỏi một lát, lắc đầu, này thì quá phức tạp, vụ án phân thây này tôi vẫn có điểm không hiểu, thi thể đều đã tổn hại thành như vậy thì che giấu nguyên nhân tử vong mang ý nghĩa gì? Khi phân thây, mang bao tay nhưng để lại dấu vân tay và vết máu trên hung khí bị mất, điều này không hợp lý. Hung thủ có cả ngày hôm trước để xử lý thi thể. Nếu đã đeo bao tay thì nên đem tất cả các dấu vết dọn dẹp sạch sẽ chứ. Hung thủ cũng cố ý xử lý các dấu vân tay trong nhà vệ sinh nhưng để lại dấu vết trên hung khí, cái này không phù hợp với hành vi cẩn thận của kẻ đó. Con dao này xuất hiện rất khéo léo. Trong phòng nơi nơi đều có dấu vân tay nhưng trên dụng cụ để hầm xương thì lại không thu hoạch được gì. Vết máu cùng dấu vân tay xuất hiện trên con dao bị vứt ra xa thi thể. Rất nhiều điểm không hợp lý về mặt logic. Thế cho nên, có một số thứ dường như là chính hung thủ cố ý để lại cho cảnh sát. Tống Văn trầm mặc một lát, ánh mắt sắc bén nói ra một khả năng, con dao này có thể là hung thủ cố ý cho chúng ta hiểu lầm. Mọi người lập tức trầm mặc, đánh lừa cảnh sát. Vậy thì mục đích là để giá họa cho người ở chung với Lâm Chính Hoa. Lục Tư Ngữ, anh có ý kiến gì không? Tống Văn bỗng dưng ngẩng đầu hỏi. Tôi... Lục Tư Ngữ không chút đề phòng bỗng dưng bị gọi tên, có chút kinh ngạc, không tự giác liếm môi một cái. Tống Văn nói, không sao, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Lục Tư Ngữ lật xem quyển sổ trong tay một chút, do dự mở miệng, vụ án này tương đối tàn nhẫn, tôi cảm thấy người có thể chặt xác thì tố chất tâm lý vô cùng vững vàng, phương thức thực hiện này, không thể loại trừ nghi phạm là phụ nữ. Lâm Tu Nhiên gật đầu, bởi vì tâm lý đồng cảm nên khi giết người, hung thủ là phụ nữ sẽ ít xâm phạm đến ngực cùng bộ phận sinh dục hơn kẻ sát nhân là nam. Khi sát hại một người đàn ông, hung thủ là nam cũng sẽ ít khi xuống tay đối với bộ phận sinh dục nam. Trong một số trường hợp, bởi vì quan hệ tình địch, dùng phương thức này là để trả thù tình cảm hoặc là biến thái trời sinh. Lục Tư Ngữ đưa ra ý kiến mà trước đó mọi người không nghĩ đến, Tống Văn theo lời anh mà tự hỏi, đột nhiên không biết nghĩ đến điều gì mà đuôi mày nhướng lên. Quay đầu nhìn Lục Tư Ngữ mà không nói lời nào. Lục Tư Ngữ đã nhận ra ánh mắt của Tống Văn, lại cúi xuống ghi chép gì đó vào sổ nhỏ. Phó Lâm Giang gật đầu đồng ý, nếu đã giết người không để lại dấu vết thì không cần phải làm những động tác dư thừa này, cắt nát hoặc nấu sôi thì hợp lý hơn. Hơn nữa khi xử lý thi thể, hung thủ đã có rất nhiều động tác vô nghĩa. Nói cách khác, dùng những thủ đoạn này để xử lý thi thể thì rất quá đáng. Hung thủ tự hồ không để ý đến việc người khác có nhận ra thân phận của nạn nhân hay không, nhưng lại cố ý che giấu nguyên nhân tử vong. Đây là logic gì thế? Tống Văn xoay một vòng trên ghế, hạ quyết tâm nói, mặc kệ như thế nào, vụ án này đã có rất nhiều tiến triển. Nạn nhân ở chung với người khác, cho dù không phải là hung thủ thì cũng phải tra hỏi rõ ràng. Vân tay của người này xuất hiện trên dao gọt hoa quả, chứng tỏ là nhân vật có liên quan. Thu hoạch càng nhiều tin tức thì sẽ càng có lợi trong việc phá án và bắt người. Chu Hiểu, cậu tập hợp tất cả tin tức của người chết, xác minh thân phận của người ở chung. Phó Lâm Giang, anh cùng với lão giả tiếp tục điều tra vụ án, hiện tại tôi cảm thấy chúng ta cần phải đi gặp người nhà một chút. Cậu vừa nói vừa đứng dậy, cũng chính là một nghi phạm khác của chúng ta. Chung Tình là một người phụ nữ nội trợ 38 tuổi, cô chính là vợ của Lâm Chính Hoa. Chung Tình tốt nghiệp ngành điều dưỡng, làm y tá của khoa ngoại lồng ngực trong một năm. 22 tuổi gả cho Lâm Chính Hoa, một năm sau thì sinh con. Sinh đứa nhỏ không lâu, Chung Tình liền từ chức, trở thành người nội trợ. Người bên ngoài nhìn vào thì đây là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, Lâm Chính Hoa đối ngoại, thu nhập giàu có, Chung Tình đối nội, quản lý việc nhà gọn gàng ngăn nắp. Con trai họ, Lâm Thượng có thành tích học tập xuất sắc, đang học ở trường trọng điểm. Kỳ thật mọi người đều không biết, bọn họ đều có nỗi lòng riêng của mình. Tống Văn nhìn người phụ nữ trước mặt, Chung Tình cao 1m6, có chút nhỏ gầy, dáng người không bị phát tướng, cô bảo dưỡng rất tốt, hoàn toàn nhìn không ra tuổi thật, nhìn như một thiếu phụ mới 30 tuổi. Hiện tại cô mắt cô đang sưng lên, có chút bất lực nắm góc áo. Hôm nay, cô được thông báo đến để nhận thi thể. Sau khi ký qua một loạt giấy tờ, Chung Tình được đưa đến kho lạnh của nhà tang lễ. Lâm Tu Nhiên là pháp y chuyên nghiệp, mỗi cổ thi thể sau khi giải phẫu đều sẽ khâu lại. Nạn nhân này cũng không ngoại lệ, tứ chi đã được khâu lại, những nơi có thể khâu lại thì đều tận lực xử lý để thi thể thoạt nhìn không quá chật vật. Ngăn lạnh kéo ra không nhiều lắm, lộ ra đầu của Lâm Chính Hoa, Chung Tình liền che miệng gật đầu, lui về sau 2 bước, nước mắt chảy dài. Tống Văn dẫn cô từ trong kho lạnh của nhà tang lễ đi ra đến chỗ phòng nghỉ chuyên dùng để tiếp đãi người nhà nạn nhân. Tống Văn kêu Lục Tư Ngữ cho cô một ly nước ấm, sau đó đưa chứng minh tử vong cho cô. Tống Văn đã trải qua rất nhiều quá trình xác nhận thi thể, phản ứng của mỗi người đều không giống nhau, sợ hãi có, không thể tiếp thu có, điên cuồng có, té xỉu có, lạnh lùng cũng có, so ra thì phản ứng của người phụ nữ này khá là dịu ngoan. Hiện tại chúng tôi đang điều tra vụ án của chồng cô, tôi có thể hỏi cô vài vấn đề không? Tống Văn chờ Chung Tình bình tĩnh lại rồi mở miệng hỏi. Đây là trình tự điều tra thông thường, cũng là công việc của cảnh sát hình sự. Chung Tình đem ly nước nắm chặt trong tay, tự hồ ấm áp của nước sẽ cho cô thêm sức lực, sau đó cô duỗi thẳng eo, gật đầu. Biểu hiện hành vi của cô cho thấy đây là một người được giáo dục rất tốt, lời nói và hành động đều có chút khắc chế. Thấy cô đồng ý, Tống Văn nhìn về phía Lục Tư Ngữ, ý bảo anh hãy bắt đầu hỏi. Đây là lần đầu tiên Lục Tư Ngữ thẩm vấn nghi phạm, anh ngẩng đầu nhìn Chung Tình, có chút khẩn trương mà nhẹ nhàng liếm môi một chút, lần cuối cùng cô gặp Lâm Chính Hoa là khi nào? Đại khái là khoảng 1 tuần trước, anh ấy. Không thường về nhà, chúng tôi cơ bản là ở riêng, có cuộc sống riêng của mình. Người đã chết, hiện tại việc giấu giếm, ngụy trang gia đình hòa thuận đã không còn ý nghĩa. Cô có biết chồng cô cùng người khác sống chung bên ngoài không? Lục Tư Ngữ hỏi. Chung Tình nhẹ nhàng gật đầu nói, biết, sau khi sinh đứa nhỏ, anh ấy không chạm vào tôi nữa. Anh ấy ở bên ngoài thuê phòng theo năm, có đôi khi ở bên ngoài vài ngày, thỉnh thoảng sẽ về nhà nhìn con. Cô uống một ngụm nước, tiếp tục nói, cái vòng này của bọn họ khá là loạn, vài năm nay anh ấy có đổi qua vài người. Gần nhất là một người tên gọi là... Gọi là gì? Chung Tình cố gắng nghỉ ngơi, nói ra một cái tên, gọi là... Gì đó Huy? Cô cảm thấy có người nào muốn sát hại chồng cô không? Chung Tình lắc đầu. Gần đây có phát sinh chuyện gì bất thường không? Chung Tình lại lắc đầu, sau đó như nhớ đến cái gì đó bèn gật đầu nói, gần đây anh ấy tự hồ có chút phiền lòng, còn hướng tôi mượn tiền, lý do thì mập mờ không rõ. Vay tiền. Tống Văn nhướng mày, đôi vợ chồng này thật sự có cuộc sống riêng của mình, xa lạ như thế. Chung Tình giải thích, chúng tôi sau khi kết hôn thì anh ấy đưa cho tôi 1/2 tiền lương, tự mình giữ 1/2 còn lại. Tiền lương của Lâm Chính Hoa không tính là thấp, trừ bỏ cần chi cho tôi cùng con tôi thì tôi còn để dành lại một ít. Gần đây anh ấy bỗng nhiên muốn vay tiền tôi. Lục Tư Ngữ tiếp tục hỏi, cô có cho anh ấy vay không? Chung Tình nghe vấn đề này, chần chừ một lát, thấp đầu, giọng nhỏ như tiếng mũi kêu, lúc đầu thì không có, sau đó. Tôi đưa cho anh ấy 10 vạn. 350 triệu. 10 vạn, đây là một điểm mấu chốt. Lâm Chính Hoa chết có phải vì tiền hay không? Cộng thêm phần đang có trong tay, đoán chừng số tiền anh ta có trong tay còn nhiều hơn thế. Chu Hiểu có điều tra qua, thu nhập của Lâm Chính Hoa 1 năm khoảng 150 vạn, năm, 25 tỷ. Nhưng vì tiền thì sao trong phòng không có dấu hiệu cướp bóc, điện thoại cùng ví tiền của nạn nhân đều không bị mất. Buổi tối 8 giờ đến 12 giờ ngày xảy ra vụ án, cô đang ở đâu, làm gì? Thấy Chung Tình lộ ra vẻ mặt khó xử, Lục Tư Ngữ cũng không miệt mài theo mãi một vấn đề, mà đổi sang hỏi vấn đề khác. Chung Tình nhớ lại một chút, lấy tay xoắn dây túi, tối hôm đó, con tôi có lớp học bù, là tôi đưa nó đi, thời gian bắt đầu là 8 giờ rưỡi. Lớp học bù có bao người? Là lớp học nhỏ, tổng cộng có 8 người. Lớp học bổ túc ít người, Nếu cô ấy nói thế thì chắc không phải là nói dối. 8 giờ rưỡi bắt đầu thì kết thúc lúc mấy giờ? Lúc con cô ở lớp học bù thì cô đang làm gì? Từ 8 giờ rưỡi cho đến 10 giờ rưỡi, 2 tiếng học lớp tiếng Anh. Tôi ở quán cà phê gần đó đợi con tôi, bởi vì đến thường xuyên nên nhân viên cửa hàng đó đều nhận ra tôi. Đại khái hỏi mười mấy vấn đề, Lục Tư Ngữ nhìn về phía Tống Văn trưng cầu ý kiến, xem cậu có bổ sung thêm vấn đề gì không. Tống Văn ngồi một bên mở miệng hỏi Chung Tình, cô yêu Lâm Chính Hoa sao? Chung Tình không ngờ vị đội trưởng đội hình sự này bỗng dưng đặt câu hỏi, vấn đề lại bén nhọn như thế, nhất thời nghẹn lời. Tống Văn thu lại gương mặt tươi cười thường ngày, ánh mắt trầm ổn, ngữ khí khiến người khác sợ hãi không thôi, tiếp tục hỏi cô, gả cho một người đồng tính luyến ai, cuộc sống không hài hòa, cô không nghĩ đến ly hôn sao? Khi bị hỏi qua vấn đề này, Chung Tình luôn nhẫn nhịn làm cả gương mặt đỏ lên, tôi. Tống Văn nhìn thẳng hai mắt cô, từng bước ép sát, đuổi theo không bỏ, từng chữ một hỏi cô không hận anh ta sao? Lục Tư Ngữ nghiêng đầu liếc nhìn Tống Văn một cái, ánh mắt người nọ sắc bén như thanh kiếm. Mấy câu vừa nãy anh hỏi vẫn còn tương đối nhẹ nhàng, hiện tại thì Tống Văn đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe được câu hỏi cuối cùng kia, Chung Tình đột nhiên như một con rắn bị đánh trúng bẫy tấc, cả người trở nên không khống chế được, nước mắt từng giọt lớn chảy xuống, nơi khóe miệng thì cố gắng mỉm cười, hai cái biểu tình mâu thuẫn này làm cho gương mặt cô trở nên vặn vẹo. Ly hôn. Chung Tình mắt đầy lệ cười khổ nói, năm đầu tiên sau khi kết hôn thì anh ta rất bình thường, chỉ trừ bỏ vài ngày giữa tháng không cùng tôi ở chung phòng. Sau khi tôi mang thai, vì để tôi an tâm dưỡng thai nên chúng tôi rất ít khi ngủ cùng nhau. Sau đó tôi phát hiện được một ít hình ảnh nam nhân trong máy tính anh ta nên đã khóc lóc rồi đem chuyện này nói cho mẹ tôi biết. Phản ứng đầu tiên của bà chính là nói tôi ngàn vạn lần không được đem chuyện này cho người khác biết, không thể bị người khác gièm pha. Thời điểm đó tôi không hiểu, luôn cảm thấy mọi người xung quanh đều không làm chủ cho tôi nên đã khóc suốt một ngày. Sau này mới biết được lời nói của mẹ tôi không sai chút nào. Nếu mọi người biết tôi gả cho một người đồng tính luyến ái thì anh có biết phản ứng của mọi người sẽ như thế nào không? Nhất định bọn họ sẽ nghĩ tôi là một người phụ nữ không đứng đắn, nếu không vì sao anh ta lấy tôi mà không lấy người khác? Rõ ràng người sai là anh ta nhưng tại sao trong mắt người khác tôi cũng có tội, cũng dơ bẩn, cũng có bệnh? Chung Tình nở nụ cười chua xót, những áp lực tích tụ đã lâu trong lòng rốt cục cũng nói được thành lời. Những người bạn, người thân của tôi biết chuyện này không những không giúp tôi mà còn cho rằng tôi ngu ngốc, tôi đáng bị như vậy, tôi không được bình thường. Thật ra tôi mới là người bị hại mà. Tôi trừ bỏ kết hôn với một người đàn ông không yêu mình ra thì còn làm gì sai nữa đâu. Anh nói tôi sao không nghĩ đến ly hôn, tôi cũng đã suy nghĩ một hai lần rồi đó chứ, nếu được tôi đã ly hôn từ lâu rồi. Cha mẹ hai bên, cuộc sống tôi, con tôi, gia đình tôi, tất cả mọi chuyện hợp lại. Tôi không phải muốn là có thể ly hôn. Các anh chắc không biết đến đồng thê đâu, cũng không biết đây là nhóm người nào, sống cuộc sống như thế nào. Đừng đem những hiểu biết nông cạn của các anh về nhóm người này áp đặt lên chúng tôi. Cuộc sống của những đồng thê chúng tôi khốn khổ hơn các anh nghĩ rất nhiều. Nói đến đây cô cố gắng cười một chút, người phụ nữ dịu dàng kia tựa hồ không hề tồn tại mà đã biến thành một người đàn bà ác độc mắc chứng cuồng loạn. Anh ta đã chết. Từ nay về sau trừ bỏ thương tâm thì tôi đã được giải thoát. Chung Tình nói ra hết những lời này, hai vai run run, như đem mười mấy năm áp lực phát tiết ra hết. Lần này cô khóc không phải là vì Lâm Chính Hoa mà là vì cuộc sống quá khứ mười mấy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.